Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sách sinh kiêu, chương 120, Lục Thế Hung bị đẩy ngã xuống đất, lập tức liền đứng lên, vẻ mặt oán hận nhìn Sở Hoang, cười lạnh nói, họ Sở, ngươi cho mình là vệ tướng cái gì, thì thật sự có thể hù dọa được ta sao? Vệ tướng nho nhỏ, con mẹ nó ta còn không để vào mắt, Sở Hoang thản nhiên nói, hiện giờ ta cũng không nói tới thân phận vệ tướng gì với ngươi, hiện giờ ông chỉ là sư phụ hộ viện của Tô Phủ. Ai dương oai ở nơi này, ta sẽ khiến hắn không thoải mái. Lục Thế Huân vừa hận vừa sợ đối với Sở Hoang, cười lạnh nói, được, gã nhìn về phía Lâm Lan, nói, thế muội, muội phải tin tưởng ta, tôi nay là có người cố ý hãm hại ta, hết thảy đều không quan hệ với ta. Ta chưa bao giờ đi qua Phù Dung Các cái gì, Lâm Lan mặt không chút thay đổi, chỉ thản nhiên nói, huynh đi Phù Dung Các hay không, không liên quan tới ta. Lục Thế Huân nói, thế muội, ta cũng không biết La đại nhân lại làm ra như vậy, nếu biết tôi nay hắn khó xử muội, ta nhất định sẽ không bày ra tiệc rượu như vậy. Lâm Lan nói, huynh đã giải thích vài lần rồi, không cần giải thích nữa. Có một số việc nếu đã qua, vậy cũng không cần nhiều lời nữa. Vậy thế muội tin tưởng ta sao? Lục Thế Huân vội hỏi, Lâm Lan cũng không nhìn gã, chỉ nói, trời đã khuya, thân thể Lâm Lan hơi buồn ngủ, cần phải nghỉ trước. Nàng xoay người muốn đi, Lục Thế Huân bước tới hai bước. Muốn ngăn cản Lâm Lan, Sở Hoang đã thản nhiên chặn ngang đường của Lục Thế Huân. Lục Thế Huân hung tợn mà liếc Sở Hoang một cái, cũng không dám tiến tới phía trước, lớn tiếng nói, thế muội chậm đã, vi huynh còn có chuyện muốn nói với muội. Lâm Lan dừng bước chân, xoay người lại, nhíu mày hỏi, huynh muốn nói gì? Lục Thế Huân vội nói, vi huynh vốn định dựa vào tiệc rượu tối nay giải quyết khốn cảnh của thế muội, nhưng trước mắt xem ra, chỉ sợ vấn đề lương thực ở Phủ Vân Sơn không thể giải quyết. Lâm Lan trầm ngâm một chút, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn Lục Thế Huân hỏi, Lục Thế Huynh có gì, cứ việc nói thẳng ra. Lâm Lan nói chuyện không thích vòng vo, thế muội, vi huynh có thể cam đoan với muội, bắt đầu từ hôm nay, Lục gia Thái Nguyên ta chính là chỗ dựa vững chắc của muội. Lục Thế Huân vỗ bộ ngực nói, bên này thế muội cần lương thực, Lục gia Thái Nguyên ta sẽ cung cấp cuồn cuộn không ngừng. Lâm Lan gật đầu nói, vậy hết thảy làm nhọc Thế Huynh, xin thay ta tạ ơn Lục Thế Bá. Sở Hoang cũng hơi nhíu mày, cảm thấy dường như Lục Thế Huân này còn có rắp tâm, lập tức thấy Lục Thế Huân chỉ vào ghế dựa cạnh Lâm Lan hỏi, thế muội, vi huynh có thể ngồi xuống nói tỉ mỉ với muội không? Thế huynh còn có chuyện khác? Lâm Lan nhíu mày hỏi, hiện tại nàng đã chán ghét Lục Thế Huân này tới cực điểm, ngoại trừ kinh doanh lui tới, thật sự không muốn có bất luận liên quan gì với người này, thậm chí nếu không phải bất đắc dĩ, cũng không muốn tiếp tục mua bán lương thực với Lục gia Thái Nguyên. Lục Thế Huân thần sắc hơi cổ quái, dường như nghĩ đến cái gì, nhưng vẫn gật đầu nói, quả thật có một việc quan trọng muốn thương lượng với thế muội, thật ra cũng là gia phu dặn trước khi tới, muốn ta phải bàn với thế muội. Lâm Lan nghe nói là Lục lão thái gia dặn, nghiêm nghị lên, vuốt cằm nói, lại không biết Lục Thế Bá có gì chỉ giáo. Lục Thế Huân liếc Sở Hoang một cái, nói, thế muội, việc này rất lớn, cũng không thể để người ngoài biết được. Gã lại nhìn Sở Hoang, chỉ hy vọng Sở Hoang hiểu được ý tứ của mình, thức thời rời khỏi. Nhưng Sở Hoang hiển nhiên không phải một người thức thời, trái lại kéo một chiếc ghế dựa qua, mạnh mẽ ngồi trên ghế, sau đó nhìn Lâm Lan nói, đại đông gia, ta lo lắng người rắp tâm gây rối, ở chỗ này bảo vệ nàng. Hắn nghiêm trang, Lâm Lan xem bộ dáng của hắn, trong lòng vừa buồn cười lại ấm áp, nói với Lục Thế Huân, Lục Thế Huynh, Sở Hoang là sư phụ hộ viện ta thuê tới, ta vô cùng tín nhiệm hắn, huynh có gì muốn nói cứ nói ra. Lục Thế Huân nhíu mày, vẻ mặt hơi xấu hổ. Lâm Lan thấy gã còn do dự, liền đứng dậy, nói, nếu Lục Thế Huynh không có chuyện gì, Lâm Lan thật sự muốn đi nghỉ ngơi. Lục Thế Huân nóng nảy, vội nói, thế muội, đừng vội, vi huynh nói là được. Lúc này Lâm Lan mới ngồi xuống một lần nữa, dưới ngọn đèn dầu, dung nhan Lâm Lan như hoa, xinh đẹp thành thục, tản ra khí chất quyến rũ của thiếu phụ. Cổ họng Lục Thế Huân giật giật, rốt cục nói, thật ra gia phụ lo lắng sau này thế muội còn bị người ức hiếp. Hiện giờ Tô Thế Bá không còn trên nhân thế, toàn bộ Hòa Thịnh Tuyền chỉ trông chờ vào một mình thế muội chống đỡ, ngay cả một nam nhân cũng vô cùng vất vả, huống chi thế muội là một giới nữ tự yếu ớt. Lâm Lan thản nhiên cười, quyến rũ sinh hoa, rực rỡ xinh đẹp, làm phiền Lục Thế Bá nhớ rồi. Chẳng qua Lâm Lan được gia phụ dặn dò, cho dù có khổ có mệt, cũng phải chống đỡ Hòa Thịnh Tuyền. Đây là tâm huyết của gia phụ, quyết không thể mất trong tay Lâm Lan. Lục Thế Huân thở dài, thế muội, lần này có người cắt đứt lương thực của muội, Như vậy không biết chừng ngày mai bọn họ sẽ nghĩ ra biện pháp khác tới đối phó muội. Cho dù thế muội có lòng chống đỡ, nhưng không vượt qua được người có lòng tính toán. Sở Hoang ở bên như cười như không nói, Lục công tử một câu như vậy cũng là lời thật. Lục Thế Huân ngẩn ra, không thể tưởng được còn có thời điểm Sở Hoang nói chuyện cho mình, còn đang kinh ngạc. Sở Hoang lại nói tiếp, người có lòng tính kế trên đời này, chưa bao giờ dừng lại. Chẳng qua sống trên đời, lo lắng khắp nơi, trái lại cũng là một cuộc sống thú vị, huống chi thiên hạ này cũng chưa chắc có nhiều nhân vật lợi hại như vậy, giống như Lục công tử, nếu ngươi muốn tính tế Đại Đông gia lại không sợ. Lục Thế Huân cả giận nói, Sở Hoang, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta chưa từng tính kế thế muội, ta chỉ là so sánh. Sở Hoang thản nhiên nói, Lục công tử cũng không cần phải kích động như thế. Lâm Lan thản nhiên cười, hỏi, lời ấy của Thế Huynh, lại không biết ý tứ ra sao. Lục Thế Huân miễn cưỡng cười nói, Thế muội có từng nghĩ tới, nếu Thế muội có thể kết hợp với Lục gia ta, có Lục gia ta chống đỡ ngoài sáng, chỉ sợ một số người ở Phủ Vân Sơn này cũng không dám làm khó Thế muội, sau này bất kể Thế muội làm gì, cũng sẽ thuận lợi nhiều lắm. Lâm Lan thông minh sắc sảo, dường như hiểu được cái gì, khuôn mặt xinh đẹp thản nhiên, hỏi, lời Thế Huynh nói, Lâm Lan nghe không rõ. Gia phụ và Lục Thế Bá từng xưng nhau huynh đệ, đây, chẳng lẽ còn không tính kết giao, đó là chuyện của người lớn trước đây, chúng ta cùng lứa, cũng nên kết giao mới đúng. Nhìn qua Lục Thế Huân hơi do dự, thần sắc nói chuyện cũng không phải quá tự nhiên, Lâm Lan cũng không nói, chỉ thản nhiên nhìn Lục Thế Huân. Lục Thế Huân liếc Sở Hoang một cái, hơi xấu hổ, nhưng vẫn cắn răng nói, Thế muội, không nói gạt muội, lần này tiến đến, ngoại trừ đưa lương, gia phụ còn dặn dò vi huynh, phải thương lượng một chuyện lớn với Thế muội. Lâm Lan nhẹ nhàng cười, giọng nói lại không có chút cảm xúc, Thế huynh muốn thương lượng chuyện gì? Lục Thế Huân hơi trầm ngâm, rốt cục nói, gia phụ muốn vi huynh kết làm chuyện tốt Tần Tấn với Thế muội. Thấy sắc mặt Lâm Lan trầm xuống, không đợi Lâm Lan nói chuyện, gã vội vàng nói, Thế muội, vi huynh thật lòng thích muội, nguyện đón Thế muội qua cửa. Chỉ cần Thế muội đồng ý, vi huynh nhất định sẽ đối đãi muội thật tốt, hơn nữa vi huynh sẽ vận dụng toàn bộ lực lượng Lục gia, giúp đỡ Thế muội ứng phó hết thảy khó khăn. Sắc mặt Lâm Lan hơi tức giận, vẫn cố gắng duy trì điềm tĩnh, hỏi ngược lại, chẳng lẽ Thế huynh không biết Lâm Lan đã là vợ người? Lục Thế Huân thấy Lâm Lan cũng không từ chối ngay, còn tưởng rằng có hy vọng, vội đáp, điều này vi huynh tự nhiên biết. Nhưng vi huynh cũng biết, vài năm trước muội cũng đã đoạn tuyệt quan hệ với bên kia, không còn liên quan nữa. Lâm Lan chậm rãi nói, Thế huynh ưu ái, Lâm Lan tâm lĩnh, nhưng chỉ sợ Lâm Lan không có phúc khí này. Nàng đứng dậy, nói, thân thể Lâm Lan không khỏe, cáo lui trước. Lục Thế Huân nóng nảy, nhất thời bất chấp Sở Hoang ở bên, đứng dậy vội la lên, Thế muội, vi huynh một tấm chân tình, cũng không phải nói giỡn. Thế muội, lần trước muội tới Thái Nguyên, lần đầu tiên vi huynh thấy muội, đã không ngừng quý mến muội, xin Thế huynh tự trọng. Lâm Lan lạnh lùng nói, những lời ngàm chán này, còn xin Thế huynh không nên nói nữa, tránh cho mọi người khó có thể gặp lại nhau. Lục Thế Huân cũng giận tái mặt, nói, ý Thế muội là việc này không thể thương lượng, tuyệt đối không có đường thương lượng. Lâm Lan nghiêm mặt nói, tuy rằng Lâm Lan là nữ tử yếu ớt, nhưng còn có thể giữ lễ pháp, vẫn xin Thế huynh chuyển lời tới Lục Thế Bá, nếu Lục gia có thể nể mặt gia phụ giúp đỡ một phen, Lâm Lan cảm kích trong lòng. Nếu không Lâm Lan cũng tuyệt đối không quỳ gối cầu người. Cơ trên mặt Lục Thế Huân co giật, gã quả thật không ngờ Lâm Lan cự tuyệt dứt khoát như vậy, thậm chí không suy xét ích lợi của Hóa Thịnh Tuyền. Gã nắm tay lại, cười lạnh nói, Thế muội, vi huynh cũng không sợ nói thẳng, đã không có Lục gia ta giúp đỡ, chỉ sợ Tô gia các muội tránh không thoát một kiếp này. Muội phải bảo vệ sản nghiệp Tô Thế Bá lưu lại, không có Lục gia ta giúp đỡ, chỉ sợ cũng khó có thể bảo vệ. Sở Hoang ngồi trên ghế, rốt cục nói, Lục công tử, ngươi đây là uy hiếp Đại Đông gia sao? Ngươi cảm thấy, Tô gia không còn Lục gia các ngươi cung cấp lương thực, sẽ không thể tiếp tục sống sót sao? Lúc này Lục Thế Huân cũng đã xé rách mặt, cười lạnh nói, hay là còn có thể nghĩ ra biện pháp khác? Sở Hoang thản nhiên nói, có biện pháp hay không, không tới phiên ngươi hỏi. Hắn chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, cười lạnh nói, Lục công tử quả thật có chủ ý rất tốt, ngươi có ý gì? Ngươi là ăn mày đòi ăn sôi gất, dùng nhân phẩm bản tính của ngươi, còn muốn trèo cao Đại Đông gia chúng ta, cũng không lấy gương soi lại mình có đức tính gì. Sở Hoang không chút khách khí nói, lấy Đại Đông gia. Chẳng lẽ không phải muốn thâu tóm sản nghiệp Tô gia, khiến Hòa Thịnh Tuyền đổi họ Lục, ngươi nói hưu nói vượng. Lục Thế Huân chỉ vào Sở Hoang tức giận nói, ta cũng không càng quấy với ngươi. Gã nhìn về phía Lâm Lan, nói, thế muội, Vi huynh quả thật chân tình, mong rằng muội suy xét cho tốt, Vi huynh chờ ở đây 2 ngày, muội không cần trả lời vội vã. Gã chắp tay, lại nói, Vi huynh cũng không tiếp tục ở lại trong phủ của muội, sẽ ra ngoài tìm chỗ ở dàn xếp xuống, qua 2 ngày, mong rằng thế muội có thể đưa ra một câu trả lời vừa lòng. Nói xong, gã xoay người rời đi nhanh chóng. Sau khi Lục Thế Huân rời hỏi, Sở Hoang nhìn Lâm Lan, chỉ thấy sắc mặt giai nhân tái nhợt, thân thể mềm mại run rẩy, hai bàn tay trắng như phấn nắm trước ngực, nhìn qua vô cùng bi phẫn, lại nhìn đôi mắt xinh đẹp đã phím hồng của nàng, nước mắt long lanh ở hốc mắt, dường như muốn lăn xuống bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sách Sinh Kiêu, chương 121, Sở Hoang lấy khăn tay bằng vải thô đưa cho Lâm Lan, cười nói, đại đông gia, ta nghe người ta nói, cho dù là xinh đẹp mà khóc nhiều thì sẽ càng ngày càng xấu đi đấy. Lâm Lan ngẩng đầu, giật cái khăn tay trừng mắt nhìn Sở Hoang, dằn dỗi, nói hưu nói vượng, ngươi nghe ai nói? Ta, đâu có xinh đẹp. Sở Hoang thở dài, đại đông gia lừa mình dối người rồi. Hãy thử đi ra đường hỏi bất kỳ ai, ta cam đoan nếu hỏi 10 người sẽ có 11 người nói đại đông gia vô cùng xinh đẹp, nếu không tin, hai chúng ta đánh cuộc nhé. Lâm Lan đỏ mặt lên, nín khóc, mỉm cười, dung nhan tựa hoa lê gặp mưa, đúng là rung động lòng người. Nàng dùng khăn thô chấm nhẹ vào mắt, nũng nịu, ngươi chỉ giỏi nói bậy, ta khóc lúc nào. Nhưng nghe Sở Hoang khen mình xinh đẹp, trong lòng nàng vẫn vô cùng vui mừng, trên mặt ửng đỏ, xinh đẹp không thể tả. Lâm Lan ngồi xuống, vẻ mặt ảm đạm, khẽ thở dài, chỉ sợ, Hòa Thịnh Tuyền chống đỡ không nổi nữa. Sở Hoang nhíu mày nói, đại đông gia, người cảm thấy Lục gia sẽ không cấp lương thực. Không đợi Lâm Lan trả lời, hắn gật đầu thừa nhận. Lục Thế Huân phẩm hạnh không tốt. Đại đông gia lần này cự tuyệt, chỉ sợ gã sẽ không giúp chúng ta đâu. Lâm Lan nhìn Sở Hoang, bên trong đại sảnh lúc này chỉ còn 2 người, nàng dịu dàng nói, ngươi ngồi xuống đi. Sở Hoang ngồi xuống, hỏi, lương thực của chúng ta còn có thể cầm cự bao lâu nữa? Gia phụ khi còn sống, cũng đã chú trọng việc tích lũy lương thực phòng ngừa bất trắc. Lâm Lan hạ giọng nói, cho nên lương khố Hòa Thịnh Tuyền có thể chứa được ít nhất nửa năm lương thực, để dùng khi cần. Nhưng giờ thì lương thực trong kho nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ 2 tháng nữa thôi. 2 tháng, Sở Hoang nhíu mày, Lâm Lan sâu kín thở dài. Hòa Thịnh Tuyền có gần 200 tiểu nhị, đều dựa vào tửu phường sống qua ngày. Ở Phủ Thành, về danh nghĩa cũng còn mấy tửu trang, có lẽ là một dạng đại lý như bây giờ giờ gờ, bán ra đều là rượu của Hòa Thịnh Tuyền. Nếu không có tửu nguyên, Hòa Thịnh Tuyền và các tửu trang sẽ gặp phải khốn cảnh. Điểm mấu chốt nhất chính là một khi không còn tửu nguyên, thương mạch gia phụ đã mất mấy chục năm xây đắp nên cũng vì vậy mà đứt gãy. Sở Hoang gật đầu nói, đại đông gia lo lắng không có tửu nguyên cung ứng, các tửu thương đang hợp tác với chúng ta sẽ bỏ chúng ta mà đi. Chưa chắc bọn họ đã bỏ chúng ta, nhưng cùng làm ăn, vốn là sự gắn kết lợi ích. Lâm Lan nói, đã không có tửu nguyên, rượu cung ứng bán giá gốc em đoán vậy, bọn họ tất nhiên không thể hợp tác cùng chúng ta. Mà các tửu phường trong thiên hạ thì nhiều, không nói đâu xa, ngay gần Vân Sơn Phủ cũng có 4-5 đại tửu phường. Chắc chắn khi Tô Gia không có rượu cung ứng, bọn họ sẽ đục nước béo cò, cướp đoạt tửu thị của chúng ta. Sở Hoang biết Tô Gia lần này đúng là đã lâm vào khốn cảnh, trầm ngâm một lát, cuối cùng nói, đại đông gia, sao chúng ta không âm thầm mua lương? Không lấy danh nghĩa Tô Gia, mà chia nhau ra lấy nhiều lý do khác nhau đi mua lương. Lâm Lan cười khổ, không được. Nghề có quy củ của nghề. Tửu phường ủ rượu, cần số lượng lương thực rất lớn. Nếu xé lẻ ra, không có khả năng không lộ, nếu là bị người khác nắm được nhược điểm, sẽ cáo buộc Tô Gia lén mua lương, nói không chừng còn ghép vào tội danh mưu phản. Sở Hoang tựa vào ghế, suy nghĩ tìm biện pháp giải quyết, không có gì bất ngờ xảy ra, Lục Gia nhất định sẽ không có khả năng cung ứng lương. Lâm Lan cười lạnh, ta với Lục Thế Huân tiếp xúc chưa nhiều, nhưng cũng biết người này có thù tất báo. Tuy rằng đã cho người vận lương từ Thái Nguyên tới, nhưng Lục Thế Huân nhất định sẽ tìm cớ, khiến lương thực không thể đến nơi. Sở Hoang vuốt cằm nói, công khai cũng không, bí mật cũng không, chẳng lẽ không có biện pháp nào khác? Ngoại trừ Lục Gia và Vân Sơn Phủ, không còn nơi nào khác có thể mua lương. Lâm Lan lắc đầu, Thái Nguyên Phủ ở Bình Dương đạo, ra khỏi Tây Cốc Quan là địa giới Bình Dương, cũng là đạo lớn nhất Quan Tây. Trong Tây Cốc Quan là Tây Sơn đạo chúng ta, chính là đạo lớn nhất Quan Trung. Lục Gia chẳng những là thương nhân lương thực đứng đầu phủ Thái Nguyên, mà còn là toàn bộ Bình Dương đạo. Nếu không có Lục Gia đáp ứng, lương thực Quan Tây sẽ không có khả năng tiến đến, mà địa khu Quan Trung, tuy rằng sản lượng lương thực cũng không ít, nhưng có Lưu Tụ Quan ở đó, lão hoàn toàn có đủ thực lực ngăn cản những nơi khác đổ lương vào địa giới Vân Sơn. Hướng Đông hay Tây, chúng ta cũng không thể có được lương thực, cho dù chúng ta âm thầm mua lương, Lưu Tụ Quan đang dòm ngó, lần đầu có thể trót lọt, nhưng nhóm lương thực thứ hai nhất định sẽ bị lão phát hiện và chặn lại. Trên mặt nàng lộ ra vẻ lo lắng. Sở Hoan hiểu, chính mình cho dù lợi hại, nhưng cũng không thể khống chế thương lộ. Nếu Lưu Gia và Lục Gia đều cố ý nhằm vào Tô Gia, lấy thực lực của mình, căn bản không có cách khả thi. Lâm Lan đưa tay lên chống vào má, bên má, có một lọn tóc đen, nhìn vô cùng quyến rũ, dường như nghĩ đến cái gì đó, liền sâu kín thở dài. Nếu sự việc đúng như ta dự liệu, Lục Gia sẽ không cung ứng lương, như vậy Tô Gia ta chỉ còn một biện pháp thoát khỏi khốn cảnh. Biện pháp gì? Chờ năm sau mở cuộc bình chọn ngự tửu. Lâm Lan hạ giọng nói, đợi qua năm, trong kinh rất nhanh sẽ có quan viên đến, là người chuyên môn bình chọn ngự tửu ở Tây Sơn Đạo, từ giữa chọn ra ngự tửu tiến cống của Tây Sơn Đạo. Sở Hoan ngồi thẳng người lên, hỏi, vậy tính sao? Nếu rượu Hòa Thịnh Tuyền chúng ta có thể đạt giải nhất, trở thành ngự tửu cống vua, như vậy vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Lâm Lan giải thích, chỉ cần được có vinh danh là ngự tửu, thì Lưu Tụ Quan sẽ không dám ngăn cản chúng ta mua lương. Hơn nữa, hộ bộ ti hàng năm đều cung cấp cho chúng ta một lượng lương thực đủ dùng để ủ rượu. Sở Hoan đúng là với việc này hoàn toàn không biết gì cả, tinh thần chấn động, có việc tốt vậy sao? Lâm Lan gật đầu, đối với chúng ta, thì đó là việc quá tốt rồi. Ngoài việc không phải nạp thuế má, hộ bộ ti hàng năm còn cung cấp một lượng lớn lương thực thượng đẳng, giá cũng chỉ lấy 3 phần so với thị trường. Hơn nữa, thanh danh Hòa Thịnh Tuyền sẽ càng thêm vang dội, không gặp bất cứ phiền toái gì. Đi ra ngoài quan phủ cũng phải cẩn thận, để tránh không thể chuyển rượu vào kinh thành tiến cống. Việc chúng ta phải làm, là hàng năm cung cấp 1.000 vò rượu thượng đẳng. Sở Hoan cười nói, đây đúng là việc quá tốt. Lâm Lan lắc đầu cười khổ, nhưng nếu muốn trúng tuyển ngự tửu, nói dễ làm khó lắm. Theo ta được biết, các châu Tây Sơn Đạo cũng có đến hơn 100 nhà sở hữu tiệm rượu. Trong đó nổi danh nhất cũng có hơn 40 nhà, đủ tài lực hơn Hòa Thịnh Phường cũng không ít. Hòa Thịnh Tuyền ta muốn trổ hết tài năng, nói dễ hơn làm. Gia phụ lúc còn sống nguyện vọng lớn nhất chính là rượu Hòa Thịnh Tuyền một ngày nào đó sẽ trở thành ngự tửu, mà nguyện vọng của lão nhân gia xém chút nữa đã đạt thành, chỉ kém một bước xa, một bước xa. Sở Hoan đã có lòng muốn giúp Lâm Lan thoát khỏi khốn cảnh, tự nhiên hy vọng có thể biết nhiều thông tin hơn, cho nên hỏi, xin hãy chỉ giáo. Lâm Lan độc lập chống đỡ Hòa Thịnh Tuyền, người dưới tay có thể thương lượng đại sự chỉ đếm được trên đầu ngón tay, rất nhiều lúc, tất cả áp lực đều tập trung trên người nàng, hiện giờ Sở Hoan ở bên cạnh nàng, trong lòng nàng bất giác coi Sở Hoan trở thành cây trụ lớn nhất của mình, nàng đầy bụng ủy khuất xưa nay không chỗ kể ra, có Sở Hoan ở đây, trong tiềm thức nàng cũng nguyện ý nói khó khăn của mình cho Sở Hoan, nên cười khổ nói, 5 năm trước, gia phụ còn tại thế, lần đó bình chọn ngự tửu, rượu trúc thanh Hòa Thịnh Tuyền ta một đường qua quan trảm tướng, chỉ kém một bước cuối cùng, bình chọn cuối cùng với Phương gia Hãn Châu. Sở Hoan biết, Hãn Châu chính là châu lớn thứ hai của Tây Sơn Đạo gần với Phủ Vân Sơn, không thể nghi ngờ, phần thắng cuối cùng, cũng là bị Phương gia Hãn Châu đoạt được. Phương gia liên tục được chọn ngự tửu 2 lần, 10 năm nay, Phương gia đại biểu cho rượu nghiệp cao nhất toàn bộ Tây Sơn Đạo. Trên mặt Lâm Lan lộ ra vẻ khinh miệt, cười lạnh nói, thế nhân đều nghĩ rằng Phương gia thật sự có năng lực này, lại rất ít người biết, bọn họ có thể được chọn là ngự tửu, chẳng qua bên trong có nội tình đen tối mà thôi. Sở Hoan cảm thấy rất hứng thú, hỏi, vì sao lại nói như vậy, lần đầu bọn họ thắng được, ta cũng không biết tột cùng thế nào. Nhưng lần thắng 5 năm trước, chẳng qua là tốn bạc mà thôi, Lâm Lan chậm rãi kể, bình chọn ngự tửu, 5 năm một lần, bắt đầu chọn lựa đào thải, do 10 danh gia về rượu bình chọn, nhưng cuối cùng lúc chỉ còn 4 nhà, sẽ do Quan Lộc Tự Thiếu Khanh đi ra bình chọn, 4 chọn 2, cuối cùng từ trong 2 loại lại chọn ra một làm ngự tửu, chọn lựa lần trước. Hòa Thịnh Tuyền và Phương gia Hãn Châu đi đến cuối cùng, nhưng Phương gia đạt được thắng lợi, bọn họ có thể đoạt được danh ngự tửu, là giở trò quỷ bên trong. Sở Hoan nhíu mày lại, Lâm Lan gật đầu nói, đúng là như thế. Thật ra trước khi bình chọn cuối cùng, vị Quan Lộc Tự Thiếu Khanh kia từng lén phái người tìm tới gia phụ, ám chỉ bỏ ra một lượng bạc, rượu trúc thanh Tô gia chúng ta sẽ có thể thắng được. Nói tới đây, nàng khẽ thở dài, nhưng gia phụ lại là người thẳng tính. Ông cảm thấy nếu lén hối lộ giành thắng lợi, thì không thể chứng minh rượu trúc thanh Hòa Thịnh Tuyền mới thật sự là ngự tửu, cho nên cự tuyệt đưa bạc, thầm mong dựa vào thực lực trở thành ngự tửu. Nói tới đây, nàng nhìn Sở Hoang, cười khổ nói, kết quả không nói ngươi cũng có thể tự đoán được. Sở Hoang khẽ gật đầu, bừng tỉnh ngộ, thì ra là thế, cũng bởi vì như vậy, trong lòng gia phụ vẫn có nút thắt, hậm hực suốt ngày, cuối cùng thân thể chống đỡ không nổi mà tạ thế. Đôi mắt Lâm Lan đỏ lên, trước khi ông mất, liền dặn ta nhất định phải chống đỡ Hòa Thịnh Tuyền, cho đến khi rượu trúc thanh của chúng ta có thể có một ngày dựa vào thực lực đường đường chính chính trở thành ngự tửu tiến cống. Sở Hoang tán thưởng nói, lão Đông gia quả nhiên là người chính trực, ta tin tưởng nguyện vọng của lão Đông gia nhất định có thể đạt được, hy vọng như thế. Lâm Lan khẽ thở dài, thật sự không đường để đi, cũng chỉ có thể trông cậy vào bình chọn ngự tửu sang năm. Nàng dừng một chút, bỗng nhiên cảm thấy đêm hôm khuya khoắt cô nam quả nữ ở chung một chỗ với Sở Hoang, dường như không quá thích hợp, mặt đẹp đỏ lên, nói, đêm đã khuya, ngươi sớm nghỉ ngơi đi. Ồ, nếu ngày mai không có chuyện gì khác, ngươi theo ta tới Am Tĩnh Từ một chuyến. Sở Hoang nói, được, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn nhíu mày hỏi, Am Tĩnh Từ. Lâm Lan thấy thần sắc hắn quái dị, ngạc nhiên nói, làm sao vậy? Sở Hoang lắc đầu cười nói, không có gì. Trong lòng hắn bỗng nhiên nhớ lại, vị tiểu ni cô Như Liên mà mình giúp đỡ kia, nàng và sư phụ nàng chẳng phải bị người của Am Tĩnh Từ bị đuổi ra sao? Con người ngươi cổ cổ quái quái, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Lan cười khẽ, đột nhiên thấp giọng nói, chuyện đêm nay, có phải ngươi làm hay không? Sở Hoang ngẩn ra, chuyện gì? Ngưng. Ngưng Ngọc kia, Lâm Lan đỏ mặt lên, các nàng là ngươi tìm tới sao? Lâm Lan thông minh sắc sảo, đêm nay Tổng đốc Kiều Minh Đường đột nhiên tới, sau đó phụ nhân kia lại mang theo Ngưng Ngọc tới, nơi nơi cổ quái, trong lòng nàng đã đoán được vài phần. Sở Hoang cười ha ha, nói, Đại Đông gia, ta mới tới Phủ Thành vài ngày, như thế nào mà quen biết người ở Thanh Lâu? Ta cũng không phải loại người tùy tiện này. Mặt Lâm Lan lại đỏ bừng, oán trách nói, ngươi làm việc thần thần bí bí, ai biết ngươi nhận biết mà không nói ra hay không? Sở Hoang vội đáp, Đại Đông gia, ngài cũng không thể oan uổng ta, ta cũng không phải loại người như vậy, ta chưa bao giờ tới Thanh Lâu, chẳng lẽ điều này ngài cũng không tin ta? Lâm Lan cắn môi đỏ mọng, kiều diễm ướt át, phong tình vạn chủng, thấp giọng nói, vậy vì sao ngươi lại ra mặt che chở Ngưng Ngọc kia? Sở Hoang sửng sốt, nhớ rõ lúc ấy mình ra mặt giữ gìn Ngưng Ngọc, bất bình thay Ngưng Ngọc, không thể tưởng được thiếu phụ xinh đẹp này ghi tạc trong lòng. Bất đắc dĩ cười nói, Đại Đông gia, ngài cũng biết con người ta, tính tình hơi kích động, gặp chuyện bất bình, luôn không kìm nổi lòng muốn xen vào. Lâm Lan cười quyến rũ, cũng không hỏi hiều, liền muốn rời khỏi. Sở Hoang bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, Đại Đông gia có thích lễ vật kia không? Cái gì? Nhất thời Lâm Lan chưa lấy lại tinh thần, hơi kỳ quái hỏi. Sở Hoang cười nói, chính là trân châu ta tặng. Hắn nhớ rõ trong hộp kia là trân châu, thầm nghĩ rằng nữ nhân hẳn là rất thích những vật như vậy. Nếu biết mình tặng chính là áo ngực trân châu, hắn tuyệt đối không dám nói thêm một chữ. Lâm Lan hiểu được, vừa thẹn vừa giận, khuôn mặt trắng nõn nháy mắt ửng hồng, không dám nhìn Sở Hoang, hô hấp dồn dập, bộ ngực sữa phập phồng, ba đào mãnh liệt, ngươi không phải người tốt. Nàng chỉ cảm thấy tim đập kịch liệt, một bàn tay ấn bộ ngực phập phồng, cảm thấy bên tai nóng bừng, trong lòng thầm nghĩ, hắn thật sự là khinh bạc, chẳng những tặng thứ xấu hổ kia, còn giáp mặt hỏi đến. Sở Hoang thấy Lâm Lan phản ứng quá dị, không khỏi suy nghĩ theo cách của người khác nên không hiểu ra sao cả, thật sự không rõ duyên cớ trong đó, nói, Đại Đông gia không thích sao? Tuy rằng không phải thứ gì tốt, nhưng ta lại cảm thấy rất thích hợp với Đại Đông gia. Hắn chỉ cảm thấy, trân châu kia dùng sợi tơ sâu lại, hẳn là rất dễ nhìn, Lâm Lan là một nữ nhân, cho dù không phải quá thích, cũng sẽ không chán ghét. Lâm Lan nghe hắn nói như vậy, lại ngượng ngùng muốn tìm cái hố để nhảy xuống, thầm mắng người này không da không mặt, nhưng không biết vì sao, trong lòng nàng phần lớn là xấu hổ, chỉ một chút tức giận, dậm chân, nói, ngươi không phải người tốt, nàng cũng không dám lưu lại, nhanh chóng rời khỏi. Sở Hoang sờ đầu, buồn bực nói, ta không phải người tốt. Vì sao lại nói thế? Hắn xoay người đi ra ngoài, thì thào lẩm bẩm, cũng không biết là trang sức gì, lúc ấy hẳn nên lấy ra nhìn cẩn thận một cái, chẳng qua cho dù là trang sức gì, Đại Đông gia mang vào hẳn là dễ nhìn lắm, không biết có thể nhìn Đại Đông gia mang lên hay không? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sách sinh kiêu, chương 122, Am Tĩnh Từ nằm ở ngoại ô phía tây bắc Phủ Thành Vân Sơn, xây từ tiền triều. Tuổi đã rất lâu, tục truyền là một vị quan to tiền triều vì siêu độ cho mẹ, bỏ ra một khoản bạc xây Am Tĩnh Từ này, kích thước không phải rất lớn, chủ yếu cúng bái đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, cải tạo kim thân Quan Âm Bồ Tát, cung phục ở điện Quan Âm lớn nhất Am Tĩnh Từ. Đây là một am ni cô, không khí phái to lớn được như đại hùng bảo điện của miếu Hòa Thượng, nhưng cũng nghiêm nghị vững vàng. Trước điện có hai Phật tháp nhỏ, thân tháp điêu khắc tinh mỹ, bên trên có pho tượng Phật Gia Lực Sĩ Thiên Nữ, trông rất sống động. Am Tĩnh Từ nằm ở ngoại ô, ở góc khá vắng vẻ của phủ Vân Sơn, cách chợ một khoảng, nơi này dĩ nhiên không náo nhiệt so với trong thành được, nhưng mà nơi đây đúng là u tĩnh. Kiến trúc trong Am Tĩnh Từ không nhiều lắm, nhưng hết sức tinh xảo, có rừng tùng rậm rạp, trong rừng túc có chiếu tiêu sinh trưởng thưa thớt, bên trong am còn có một rừng trúc xanh biếc, bên cạnh rừng trúc chính là điện Quan Âm. Bên trong thiện viện, trồng không ít cây bồ đề tơ vàng, tùng xanh, trúc cứng, cây bồ đề hơi lay động, phần lớn trong Am Tĩnh Từ đều duy trì yên tĩnh giống như chỗ vĩnh hằng của thế giới cực lạc kia. Am Tĩnh Từ cũng không phải lúc nào cũng tiếp đãi hương khách, mỗi tháng chỉ cố định 3 năm ngày có thể vào am bái Phật, tất cả người tới đều là người có chồng, gần như không tiếp hương khách nam. Mái hiên màu đen dốc đứng đặc biệt của Đại Tần dưới màn trời, lộ ra một loại đặc biệt cực giàu tính văn hóa. Chỉ từ lầu các hơi tinh xảo trong thiện viện này, liền tản ra một hương vị thần thánh, trong không khí tràn ngập mùi đàn hương, quả nhiên là chốn hay của con em Phật gia tu hành, nghiêm túc mà trang trọng. Tuyết rơi dày khắp nơi, bởi vì ở chỗ vắng vẻ, con đường bên ngoài Am Tĩnh Từ còn tuyết động, cũng không quét dọn. Hôm nay cũng vừa đúng là ngày Am Tĩnh Từ mở cửa đón hương khách, mặc dù không xưng được hương khách như mây, nhưng hương khách tới bái Phật cũng không ít, xe ngựa bên ngoài Am Tĩnh Từ rất nhiều. Hôm nay Sở Hoang Phụng bồi Lâm Lan cùng tới lễ Phật, đối với Lâm Lan mà nói, chỉ vì trước mắt Tô Gia gặp khốn cảnh cực lớn, cho nên mới bái Phật dâng hương, cầu Bồ Tát có thể phù hộ Tô Gia vượt qua khốn cảnh này. Ngoài Sở Hoang, Lâm Lan còn an theo nha hoàn Thúy Bình, còn hai tên hộ viện khác. Xuống xe ngựa, Lâm Lan mới nói với Sở Hoang, Sở Hoang, các ngươi chờ ở chỗ này, các ngươi là nam nhân, không thể vào am, ta cùng Thúy Bình sẽ ra nhanh. Sở Hoang gật đầu cười nói, đại đông gia yên tâm, chúng ta chờ ở chỗ này. Lâm Lan thản nhiên cười một tiếng, lúc này mới mang theo Thúy Bình bước vào Am Tĩnh Từ. Sa Phu kia cười híp mắt nói, Sở sư phó, ngài tới đây ngồi. Chính gã xuống khỏi càn xe, ân cần gọi Sở Hoang đi lên ngồi, coi như là nhường chỗ cho Sở Hoang. Hiện giờ bọn hạ nhân Tô Phủ cũng biết, thân phận chân chính của Sở Hoang, chính là vệ tướng của cấm vệ quân, không phải chuyện đùa. Hơn nữa mọi người còn biết, đường đường thiên hộ vệ Sở quân, còn bị Sở Hoang một đao chém đứt cánh tay. Vốn trong lòng hộ viện Lâm Lan chiêu mộ còn chưa phục đối với việc Sở Hoang đảm nhiệm sư phụ hộ viện, nhưng trải qua chuyện đêm qua, tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục, mà trên dưới Tô Phủ cũng đều kính sợ đối với vị Sở sư phó này. Sở Hoang trái lại cũng không kiểu cách, tới ngồi xuống càng xe, nhìn về Am Tĩnh Từ cách đó không xa, hỏi, am ni cô này đã có bao nhiêu năm rồi? Ta thấy hai Phật tháp kia cũng có tuổi rồi. Nhưng tường viện này dường như mới sửa, một gã hộ viện khoảng 30 tuổi bên cạnh đã tiến lên, cười ha ha nói, Sở sư phó, nói đến Am Tĩnh Từ này, cũng đã có tuổi rồi, xây dựng từ thời điểm tiền triều, đã có 40, 50 năm rồi. Sở Hoang ngạc nhiên nói, nhưng nhìn qua tường viện bên ngoài này dường như mới vừa sửa lại, không sai, năm ngoái Am Tĩnh Từ này vừa mới tu sửa. Hộ viện cười nói, từ trong ra ngoài đều sửa một lần, hình như là có vị đại thiện nhân bỏ bạc trùng tu. Nhưng ai cũng không biết rốt cuộc là người nào bỏ ra số bạc này. Còn có người tốt như vậy sao? Sở Hoang cười nói, đây chính là Lôi Phong sống rồi. Lôi Phong là một anh hùng của Trung Quốc những năm 1960 được thẩm định qua sự đánh giá của xã hội, hoặc Lôi Phong. Phu xe cùng hai tên hộ viện đều không hiểu. Sở Hoang biết mình lỡ miệng, khoát tay áo, tròng mắt lại nhìn Am Tĩnh Từ kia không có rời đi. Trong lòng đã nghĩ tới thầy trò Như Liên chính là bị đuổi ra ngoài từ nơi này. Trong lòng hết sức nghi ngờ, đúng lúc này, chợt nghe bên cạnh có tiếng bước chân vang lên, còn có tiếng khóc nhỏ. Sở Hoang nghiêng đầu qua xem, chỉ thấy một hán tử áo vải thô ôm một đứa bé 5-6 tuổi, nhanh chóng đi qua xe ngựa, một phụ nhân đội khăn trùm đầu xám đi theo bên người, phụ nhân kia vừa đi vừa thúc thích khóc, hết sức thương tâm. Sở Hoang nhíu mày, một tên hộ viện bên cạnh nhìn ra Sở Hoang nghi ngờ, có ý muốn lấy lòng Sở Hoang, đuổi theo lớn tiếng nói, các ngươi có chuyện gì sao? Muốn đi nơi nào, đại hán kia cũng không quay đầu lại, đi thẳng về phía trước, phụ nhân kia quay đầu lại liếc mắt nhìn, thương tâm nói, đứa bé sắp chết, chúng ta tới cầu xin thần tiên cứu mạng, hộ viện còn cho là bọn họ muốn cầu Bồ Tát phù hộ, chỉ về phía Am Tĩnh Từ bên kia nói, muốn cầu Bồ Tát đi về bên kia, các ngươi đi nhầm đường rồi, Đái Hán bước nhanh mà đi quay đầu lại, giọng căm hận nói, đó là Bồ Tát gì? Vợ chồng chúng ta một lòng bái Phật, kết quả là thế này, nhưng thần Phật kia, bất kính cũng được, gã cũng không nói nhiều, mang theo vợ mình rời đi nhanh. Sở Hoang trái lại nghe rõ ràng, chỉ cảm thấy hết sức cổ quái, nhảy xuống xe ngựa, nói, các ngươi chờ ở chỗ này, ta đi xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Mấy người vội đáp ứng, lúc này Sở Hoang mới bước nhanh đuổi theo vợ chồng, đi về phía trước chỉ một lát, đến một ngã ba, nhìn cách đó không xa có một gian lều cỏ, bên cạnh lều cỏ, có một cây hòe rất cao lớn, thời tiết đông tuyết, cây hòe chỉ còn sót lại cành khô, trụi lũi đứng vững che trời, đôi vợ chồng trước mặt, đúng là đi tới cây hòe lớn kia. Sở Hoang thấy rõ, dưới cây hòe lớn, cũng có hơn 10 người, đều ngồi dưới đất vây quanh cây hòe, mặc dù quét sạch sẽ tuyết động dưới đất, nhưng mùa đông thời tiết lạnh như vậy, ngồi trong trời băng tuyết đất, cũng không biết đám người kia rốt cuộc vì sao vậy. Đôi vợ chồng kia đã bước nhanh về phía trước, đại hán đã kêu lên, thần tiên cứu mạng, thần tiên cứu mạng. Sở Hoang nhíu mày, đi về phía trước mấy bước, lúc này rốt cuộc thấy rõ, đám người kia ngồi chung quanh cây hòe lớn, mà dưới cây hòe lớn, có một người áo bào đen ngồi xếp bằng, toàn thân người nọ được áo choàng màu đen che phủ, thậm chí lỗ mũi cũng che bằng miếng vải đen, chỉ lộ ra đôi mắt, cả người nhìn qua hơi gầy yếu, dường như một tảng đá màu đen dưới cây hòe lớn. Hán tử kêu to cứu mạng, đám người dưới cây hòe rối rít nghiêng đầu nhìn qua. Lúc này Sở Hoang cũng thấy rõ ràng, vây chung quanh cây hòe lớn, đều là dân chúng bình thường, có người nghèo áo vải thô, nhưng cũng có người giàu áo gấm, hơn 20 người lấy người áo đen kia làm trung tâm, mỗi người nhìn qua đều có vẻ hết sức thành kính. Đôi vợ chồng này đột nhiên tiến tới, hiển nhiên là kinh động người nơi này, người áo đen cũng ngẩng đầu lên, thấy hán tử ôm đứa bé bước nhanh tới, giơ tay lên, liền có một dân chúng nhận lấy đứa bé trong tay hán tử, còn có hai người lập tức cởi xiêm áo trên người ra, để dưới đất, đặt đứa bé kia nằm trên xiêm áo. Sở Hoang lấy làm kỳ, lúc này cũng đã tới gần, nhưng những người này đều không quan tâm tới hắn, cũng không ai chú ý hắn. Đứa bé được đặt trước mặt người áo đen, đôi vợ chồng kia đã quỳ xuống đất, liên tục khấu đầu, thần tiên cứu đứa nhỏ đi, nó sắp chết rồi. Cầu xin người cứu nó đi. Sở Hoang đi qua, cũng học dáng vẻ những người đó, khoan chân ngồi dưới đất, hắn nhìn về phía người áo đen, chỉ thấy người áo đen này lông mày hoa râm, hiển nhiên là một vị lão giả, mặt mũi hiền lành, ánh mắt nhu hòa, dường như xem thấu thế thái khổ sở, thân thể gầy yếu kia, lại dường như có lực lượng khó có thể nói lên lời. Người áo đen đưa tay ra, mở hai mắt đứa bé, sau đó lại nhanh chóng nhìn mấy chỗ trên người đứa bé một chút, nhấc cánh tay đứa bé lên, mở ống tay áo. Sở Hoang vừa thấy, không khỏi thất kinh, chỉ thấy trên tay đứa bé, có hơn 10 nhọc độc màu đen, nhìn qua hết sức kinh khủng, tất cả mọi người đều ngừng hô hấp, mặc dù có mấy người trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng cũng không phát ra một tiếng động, tự hồ sợ quấy rầy người áo đen. Người áo đen kia nhìn một hồi, dùng bàn tay hơi khô héo kia nắm tay đứa bé, nhắm hai mắt, cũng không có động tác khác, chẳng qua ngâm độc khe khẽ, lỗ tai Sở Hoang nhạy bén, mặc dù các người áo đen không phải rất gần, nhưng cũng nghe được hết sức rõ ràng, loáng thoáng cảm thấy người áo đen này dường như đang ngâm tụng một loại kinh Phật, làm đệ tử Phật, thường tại ngày đêm, tụng niệm tám giác ngộ lớn của con người, giác ngộ thứ nhất, thế gian vô thường, quốc thổ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ âm vô ngã, sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quan sát, tiệm ly sinh tử, giác ngộ thứ hai, đa dục vi khổ, sinh tử bì lao tòng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Giác ngộ thứ ba, tâm vô yếm túc, duy đắc đa cầu, tăng trường tội ác, Bồ Tát bất nhĩ, thường niệm tri túc, an bần thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp. Mặc dù chỉ có thể nhìn rõ đôi mắt của người áo đen, nhưng lại có thể cảm nhận được người áo đen này biểu lộ cực kỳ bình tĩnh, giọng nói của lão trầm thấp, nhưng tựa hồ lại có một loại ma lực, mọi người vây bên cây cũng ngâm tụng theo rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, dưới cây hòe lớn, kinh Phật nổi lên bốn phía, tiếng kinh Phật trầm thấp mà trang nghiêm, giống như hòa làm một thể cùng thiên địa vạn vật, tất cả mọi người đều vô cùng thành kính. Sở Hoang nghe được tiếng ngâm tụng kinh Phật kia, trên người cũng sinh ra một cảm giác dễ chịu, tựa hồ thân thể của mình cùng dung hợp một chỗ với cây cối, mà trong đầu hắn, rất nhanh liền có một loại cảm giác bồng bềnh, cả người tựa hồ biến thành một chiếc lông ngỗng, nhẹ nhàng. Trong giây lát, Sở Hoang tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên mở mắt, ý chí của hắn cực kỳ bền bỉ, mơ hồ cảm thấy dường như có cái gì không đúng. Khi hắn rơi vào cảm giác nhẹ như bay đó, Dường như trong tai chỉ có tiếng tụng kinh của một mình người áo đen, tiếng của những người khác đều ngưng lại. Sau khi hắn cố gắng mở mắt, lại phát hiện những người dưới cây hòe lớn vẫn đang thấp giọng ngâm tụng, bên tai lại đủ tiếng tụng của mọi người, cảm giác này quái dị khác thường. Sở Hoang nhìn về phía đứa bé kia, chỉ thấy người áo đen vẫn nắm cánh tay đứa bé, nhưng nhọc độc trên tay đứa bé lại bắt đầu tan vỡ, từ bên trong nhọc độc, máu đen chậm rãi chảy ra. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sách sinh kiêu, chương 123, cảnh tượng quỷ dị xuất hiện trước mắt Sở Hoang, cho dù là hắn vốn cứng cỏi cũng cảm thấy khiếp sợ, mắt nhìn dòng máu đen từ từ chảy ra qua nhọc độc ở thân hình đứa bé. Hắc bào nhân vẫn ngồi ngăn ngắn bất động như Thái Sơn, Sở Hoang nhìn những người khác, thấy không ít người miệng lẩm bẩm tụng kinh Phật, nhưng vẻ mặt cực kỳ cổ quái. Môi họ mấp máy, phát ra tiếng rì rầm, ánh mắt nhắm chặt, nhưng vẻ mặt khác nhau. Có người bình thản, mang theo ý cười. Có người căng thẳng. Có người hoảng sợ, dựa vào nét mặt có thể đoán biết tâm trạng của mỗi người. Sở Hoang bắt đầu nhận ra trong cơ thể mình có cảm giác rất lạ. Lại thoáng thấy hắc bào nhân kia từ lúc nào đã mở to mắt nhìn chăm chú vào hắn. Ánh mắt hắc bào nhân thoạt nhìn rất dịu dàng, rất bi ai, tựa như đau đớn vì thương chúng sinh. Sở Hoang nhìn ánh mắt hắc bào nhân, trong lúc đó, đột nhiên thấy hai mắt mờ đi, bên tai vẫn còn nghe hắc bào nhân tụng kinh Phật, mắt bắt đầu díp lại, không ngờ cứ như thế chìm vào cơn mê. Sở Hoang trong lòng kinh hãi, hắn tuy biết rằng mình tự nhiên mê ngủ có chút cổ quái, cực lực muốn chống lại, muốn mở to mắt, nhưng điều quỷ dị chính là bất kể hắn làm thế nào cũng không thể mở mắt ra được. Hắn trong lòng vốn duy trì tỉnh táo, nhưng bên tai tiếng tụng kinh càng lúc càng lớn, chỉ trong chốc lát, âm thanh của những người khác biến mất, chỉ còn lại giọng của hắc bào nhân. Hơn nữa, rõ ràng vô cùng, giống như hắc bào nhân đã đi đến bên cạnh hắn mà tụng kinh vào tai hắn vậy. Trong lúc mơ mơ màng màng, đầu hắn rất nhanh liền hiện ra rất nhiều cảnh tượng, bao chuyện đã xảy ra, liền giống như cuộn chim phim từ từ xẹt qua trong óc, dường như hết thảy đều là nháy mắt trôi qua, lại dường như đã duy trì rất lâu. Sở Hoang hốt hoảng kêu lên một tiếng, rốt cuộc mở to mắt, bên tai không còn một tiếng động, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Hắn lập tức nhìn về phía hắc bào nhân, thấy hắc bào nhân đã buông đứa trẻ. Đứa trẻ được phụ thân ôm chặt vào lòng ngực, vợ chồng hai người dập đầu trước hắc bào nhân không biết bao nhiêu lần, liên mồm gọi thần tiên thần tiên. Hắc bào nhân trong nháy mắt lại cười hiền hòa, phất tay áo. Lão bất chợt lại thoáng thấy mệt mỏi, nhìn về phía Sở Hoang, hỏi, cư sĩ gặp ác mộng? Sở Hoang nhíu mày lại nghe hắc bào nhân kia nhẹ giọng tụng, em dịch đại ý, không mơ mộng hảo huyền, thì tâm ở Phật quốc. Mơ mộng hảo huyền thì tâm ở địa ngục. Chúng sinh tự tạo nên vọng tưởng, lấy tâm sinh tâm, nên cố nhiên ở địa ngục. Bồ Tát nhìn thấu vọng tưởng, không lấy tâm sinh tâm, nên ở cõi Phật. Sở Hoang trên mặt hiện ra vẻ cổ quái, cảm thấy lời thuyết pháp của hắc bào nhân đúng là thâm ý sâu sắc, không vọng tưởng, lòng hướng về cõi Phật, khi có vọng tưởng, thì rơi vào địa ngục. Chúng sinh tự tạo nên vọng tưởng, lấy tâm sinh tâm, nên ở địa ngục. Bồ Tát nhìn thấu vọng tưởng, không lấy tâm sinh tâm, thì ở cõi Phật. Sở Hoang thì thào niệm một hồi, không kìm nổi hỏi, đại sư là ở cõi Phật hay địa ngục? Địa ngục, hắc bào nhân bình tĩnh đáp, ta không phải là đại sư, ta là Xoa Bát. Xoa Bát, Sở Hoang ngơ ngác, danh xưng này nghe rất lạ, cũng không biết tên họ hay biệt hiệu, nhưng nhìn thấy ánh mắt hắc bào nhân vẫn tĩnh như nước, liền hỏi, chúng sinh có vọng tưởng, chẳng lẽ Xoa Bát thân ở địa ngục cũng là vì có vọng tưởng, chẳng lẽ cũng là chúng sinh? Xoa Bát gật đầu, người ta đều là chúng sinh. Sở Hoang lại nói, Xoa Bát ra tay cứu người, có lòng Bồ Tát, nếu là chúng sinh, thì ai là Bồ Tát? Người ta đều là Bồ Tát. Sở Hoang cười khổ, nhưng đại sư vừa mới nói, chúng ta đều là chúng sinh, thân ở địa ngục, người ta đều ở cõi Phật. Xoa Bát lại bình tĩnh nói, Sở Hoang thở dài, Xoa Bát nói chuyện, kẻ phàm phu tục tử nghe không hiểu, Phật tính là thường, tâm là vô thường. Xoa Bát cười, dưới tán cây đại hòe, những người khác tựa như đã ngừng thở, lúc này mặc kệ bọn họ nghe hiểu được thiên cơ hay không, nhưng không một ai dám quấy nhiễu Xoa Bát. Tất cả mọi người dường như mới thoát khỏi cảnh tượng vừa rồi, vừa bừng tỉnh trong giấc mộng, mỗi người đều càng thêm thành kính, càng thêm khiêm cung. Sở Hoang trầm ngâm một lát, lại hỏi, vô thường và thường có gì khác nhau? Khi lạnh là băng, khi ấm áp là nước. Xoa Bát chậm rãi nói, mê khi cố ý thì sẽ thành tính. Phật tính là thường, tâm là vô thường. Cõi Phật hay địa ngục, đơn giản đều là ý niệm của chúng ta mà thôi. Mấy lời này hơi trừu tượng, em có hiểu chút Phật Pháp, Nhưng nếu giải thích rõ hơn thì sẽ không còn là Phật pháp uyên thâm, và càng không hợp với câu sau của Sa Mạc. Sở Hoang cảm thấy lời nói của Xoa Bác vô cùng thâm thúy, dường như đã hiểu dường như lại không hiểu gì cả. Xoa Bác lại cười nói, không buông bỏ. Sở Hoang chấn động, Xoa Bác bình tĩnh nói tiếp, mộng từ tâm sinh vô thường địa ngục, muốn thoát nỗi khổ nhân sinh, phải giải quyết xong chúng sinh vô thường, chúng sinh hữu biệt, vô thường có thường, đều do chúng sinh. Sở Hoang nói, đa tạ Xoa Bác đã chỉ điểm. Xoa Bác nói rất khẽ nhưng trầm mạnh, cư sĩ nếu qua vô thường, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh, rồi không nói thêm lời nào nữa. Sở Hoang đứng dậy, đột nhiên nghĩ đến một việc, hỏi, Xoa Bác giỏi về y thuật. Xoa Bác lắc đầu, nhưng đứa nhỏ này là do Xoa Bác cứu. Sở Hoang nhíu mày, nó đang hấp hối, nếu không phải Xoa Bác ra tay, chỉ sợ không sống qua hôm nay. Sinh tử đều là do trời định. Xoa Bác nói, nó nếu còn sống, đó là do số mệnh, số còn sống, không phải công của ta. Sở Hoang gật đầu hỏi, tại hạ có một vị bằng hữu, bệnh nguy kịch, thời gian không còn nhiều, không biết Xoa Bác có theo xuống địa ngục cứu sống hay không. Xoa Bác bình tĩnh, tử sinh hữu mệnh, không phải do ta. Sở Hoang nhắc đến bằng hữu, chính là sư phụ Như Liên. Nàng nhiễm hàn khí, thời gian không còn nhiều, Sở Hoang thấy Xoa Bác này hình như y thuật rất cao, nên mới hỏi, thấy Xoa Bác nói như vậy, khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều, hắn xoay người rời khỏi. Cảnh tượng quỷ dị như vậy, Sở Hoang cảm thấy thật khó tưởng tượng. Hắn mơ hồ cảm giác, Xoa Bác này chính là dùng công phu thôi miên. Thuật thôi miên Sở Hoang đã nghe nói qua, nhưng chưa tận mắt chứng kiến, hôm nay, chính hắn lại bị Xoa Bác thôi miên, hắn bắt đầu có hứng thú với lai lịch của Xoa Bác. Hơn nữa, ngay cái tên, cũng vô cùng quái dị. Dường như không phải danh tính Đại Tần, lại không biết là người Tây Lương hay là người Cao Ly. Trở lại bên cạnh xe ngựa, hai gã hộ viện và phu xe vẫn đang trêu đùa nhau rằng Am Tĩnh Từ có phải hay không là chỉ có phu nhân tiểu thư đến, nếu vào được, chắc sẽ có nhiều nữ nhân để ngắm. Nhìn thấy Sở Hoang quay lại, mấy người vội vàng tiến lên, một gã hộ viện dò hỏi, Sở sư phụ, đã xảy ra chuyện gì, người có thấy rõ không? Đứa nhỏ kia bị bệnh gì? Sở Hoang trong lòng đầy bụng nghi ngờ, nhưng không muốn giải thích rõ, chỉ nói, không có chuyện gì. Hắn ngồi lên càng xe, nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi, thần sắc càng thêm ngưng trọng, trầm ngâm một lát, thấy Lâm Lan vẫn chưa đi ra, liền hỏi, Đại Đông Gia vẫn chưa quay về. Phu xe đáp, đã đi vào đó nửa canh giờ. Chính vào lúc này, một vài phụ nhân đi qua, nghe một người nói, coi cô nương kia không như không có bệnh, dung nhan xinh đẹp, cũng không biết tiểu thư phú quý nhà ai, làm sao lại đến nông nỗi ấy, khiến ta sợ muốn chết. Bên cạnh có phụ nhân khác nói tiếp, giống như bị trúng gió, nhiều cô nương xinh đẹp mắc bệnh này. Lúc ấy nàng ta đang đi cạnh ta, đột nhiên gục xuống, co giật liên tục, cái áo lông cừu trắng tinh bẩn hết hết. Sở Hoang trong lòng nhảy dựng. Hắn nhớ rõ Lâm Lan lúc đó mặc áo khoác lông cừu màu trắng, nhảy xuống xe, tiến lên hỏi, mọi người nói, có ai trúng gió? Sở Hoang thình lình xuất hiện, mấy phụ nhân giật mình hoảng sợ, nhưng nhìn thấy hắn có vẻ lo lắng, một phụ nhân tốt bụng nói, liệu có phải là tiểu thư các ngươi không? Vào xem đi, ngay tại điện Quan Âm, hiện giờ thế nào không biết, đúng là dọa chết người. Sở Hoang không nói thêm lời nào, quay đầu lại dặn, các ngươi đứng ở đây. Người hắn đã như con báo nhắm thẳng Am Tĩnh Từ chạy như bay, trong lòng vô cùng lo lắng. Hắn biết Lâm Lan tuy rằng ngày thường cực kỳ bình tĩnh, nhưng bởi vì tình cảnh hiện tại của Tô Gia có thể nói là mệt mỏi quá độ rồi, nếu đột nhiên té xỉu ở điện Quan Âm cũng không phải là không có khả năng. Sở Hoang nhảy vọt đến trước cửa Am, mấy phụ nhân từ bên trong đi ra đều vội vàng né tránh. Hai ni cô canh giữ trước cửa thấy Sở Hoang xông đến, đang định ngăn cản, ai biết Sở Hoang tốc độ như gió, nháy mắt đã vọt vào trong Am. Điện Quan Âm là khu vực lớn nhất Am Tĩnh Từ. Sở Hoang chạy thẳng tới, trên đường gặp mấy ni cô đều bị kêu là dừng lại nhưng hắn không thèm để ý, chạy thẳng một mạch đến Điện Quan Âm, lớn tiếng gọi, Đại Đông Gia. Đại Đông Gia, cảm thấy ở trong này gọi Đại Đông Gia không tự nhiên, lại gọi, Lâm Lan, nàng ở đâu? Điện Quan Âm là nơi trang nghiêm, vô cùng rộng lớn, bên trong thờ Quan Thế Âm Bồ Tát, lúc này là lúc bái Phật, nhưng Sở Hoang lại nhìn thấy cách đó không xa có hơn 10 người túng tụng lại một chỗ đang xì xầm chỉ trỏ. Sở Hoang kêu lớn, từ trong Điện Quan Âm có mấy ni cô vội bước đến, đồng loạt nói, mau đi ra, nơi này nam nhân không được vào. Sở Hoang lo lắng cho Lâm Lan, cũng bất chấp mấy ni cô này, chạy đến chỗ đám đông, lo lắng nói, đều tránh ra, đều tránh ra. Lâm Lan, nàng sao rồi? Mọi người thấy Sở Hoang nóng lòng như bị lửa đốt, còn nghĩ là người nhà, vội vàng tránh ra. Sở Hoang chen vào, nhìn thấy trên mặt đất một cô nương mặc áo trắng, bên cạnh nha hoàn đang khóc lóc sụt sịt. Sở Hoang nhìn thấy hai người, lập tức ngẩn ra. Đây đều là hai gương mặt xa lạ, không phải Lâm Lan và Thúy Bình, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mọi người bên cạnh đã nói, còn không đưa nàng đi gặp đại phu. Chính vào lúc này, lại nghe một trận tiếng bước chân dồn dập, một nam tử dẫn theo vài nha hoàn chạy vội đến, vọt vào đám đông. Nha hoàn kia kích động nói, cô gia đã tới. Nam tử kia ôm lấy cô nương đang nằm trên mặt đất, không nói hai lời, vội vàng rời khỏi. Mọi người mới biết, cô nương kia không có liên quan đến Sở Hoang, liền nhìn hắn một cách lạ lùng. Sở Hoang xấu hổ vô cùng, từ trong đám người đi ra, hắn lo lắng chạy vội đến, trời lạnh thế nhưng trên trán không ngờ đổ đầy mồ hôi. Nếu không phải là Lâm Lan, hắn cũng thấy bớt lo lắng, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, lắc đầu cười khổ, đột nhiên nghe bên cạnh truyền đến âm thanh, Sở công tử, ngươi sao lại vào đây? Sở Hoang quay đầu lại, thấy bên cạnh một bức tượng Phật rất lớn, Thúy Bình đang dìu Lâm Lan đứng đó. Lâm Lan một thân áo trắng, rực rỡ như hoa xuân, phong thần giả lệ, cực kỳ quyến rũ. Thúy Bình đứng bên cạnh che miệng cười, mà Lâm Lan thì trong đôi mắt lại tràn đầy vẻ vui mừng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sách sinh kiêu, chương 124. Sở Hoang cũng không biết bộ dáng vội vàng của mình vừa rồi, Lâm Lan và Thúy Bình có thấy hay không, nhưng vẫn hơi xấu hổ. Tiến lên, gãi đầu nói, Đại Đông gia, ngài ở nơi này à? Lâm Lan dịu dàng cười, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Sở Hoang ngẩn ra, lập tức cười nói, nghe nói nơi này có Quan Thế Âm Bồ Tát, cho nên ta cũng muốn vào cúi đầu, khẩn cầu Bồ Tát có thể phù hộ. Thúy Bình che miệng cười nói, Sở công tử, thật như vậy sao? Am Tĩnh từ này cũng không nhận nam khách hành hương. Sở Hoang cười nói, Phật chẳng phân biệt giàu nghèo, lại càng không phân biệt nam nữ. Nếu câu nệ nam nữ có khác, vậy trái lại làm trái với bản tính Phật gia. Ngươi cũng hiểu được Phật hiệu. Lâm Lan khẽ cười nói, quyến rũ động lòng người. Sở Hoang cười ha ha nói, cũng không phải hiểu Phật hiệu, chỉ là nghe qua một chuyện xưa. Chuyện xưa? Lâm Lan chớp đôi mắt xinh đẹp, chuyện xưa gì? Sở Hoang ghé sát qua, thấp giọng nói, Đại Đông gia, ngài nói Quan Thế Âm Bồ Tát này là nam hay nữ? Lâm Lan ngẩn ra, lập tức liền nói, đương nhiên là nữ nhân. Nàng lại lắc đầu nói, không phải là nữ nhân, là nữ Bồ Tát. Sở Hoang cười ha ha, thấp giọng nói, nhưng trước kia ta nghe nói ta, Quan Thế Âm Bồ Tát này, muôn vàng hình dạng, thiên biến vạn hóa, là nam hay nữ, chưa chắc là nữ Bồ Tát, cũng có thể là nam Bồ Tát. Lâm Lan vội la lên, Sở Hoang, đây là thánh địa Phật điện, không được nói bậy. Nàng đột nhiên cảm thấy quá gần Sở Hoang, có vài phần mờ ám, mặt đỏ lên, lùi ra sau một bước, nói, ngươi ra trước đi, ta lập tức sẽ ra ngoài. Sở Hoang ngạc nhiên nói, Đại Đông gia còn chưa bái Phật xong sao? Trong lòng hắn thật sự buồn bực, cũng đã vào một canh giờ rồi, Am Tĩnh từ này lại không lớn, làm sao còn chưa bái Bồ Tát xong? Thúy Bình ở bên cười nói, Sở công tử tự nhiên không biết, bái Phật phải thành tâm. Sau Quan Âm Điện, còn có La Hán Điện, còn có Thiên Vương Điện, mỗi một pho tượng Bồ Tát đều phải bái, chờ bái Bồ Tát xong rồi, mới có thể xin quẻ. Tiểu thư thành tín bái Phật, lúc này mới bái xong Quan Âm Điện và La Hán Điện, nghe được phía sau có người gọi, mới vội vã đến xem xảy ra chuyện gì. Sở Hoang xấu hổ một hồi, sau khi hắn tiến vào Am Tĩnh Từ, trong lòng sốt ruột, vừa đi vừa gọi, giọng hắn vang dội, không thể tưởng được Lâm Lan ở sau La Hán Điện cũng có thể nghe thấy. Chăng qua xem ra Lâm Lan quả thật rất quen thuộc đối với giọng nói của mình, nếu không cũng sẽ không dễ dàng nhận ra là mình như vậy. Sở Hoang ngạc nhiên nói, La Hán Điện. Hắn ngẩng đầu nhìn xem kim thân điện Quan Âm, không ngờ thấy Quan Âm điện này có hơn 10 pho tượng Quan Âm lớn nhỏ, giật mình nói, Đại Đông gia, điện La Hán có bao nhiêu La Hán? Hắn thầm nghĩ trong lòng, nếu là 18 vị La Hán thì thôi, nếu là 500 kim thân La Hán, chẳng lẽ mỗi một pho tượng La Hán, mỗi một pho tượng Bồ Tát đều phải bái lạy? Lâm Lan lại cười nói, là 18 vị La Hán, Am Tĩnh Từ này không lớn, La Hán điện cũng không lớn, không chứa được 500 La Hán. Nàng tự nhiên đoán được tâm tư của Sở Hoang, chỉ còn lại Thiên Vương Điện, ta đi cùng nàng. Sở Hoang nói, cũng ở nơi này một lát rồi, ta đã tiến vào rồi, nếu không bái lạy, Bồ Tát sẽ trách tội. Đúng lúc này, liền thấy hai ni cô cách đó không xa chỉ rõ bên này, nói cái gì với một ni cô áo xám. Ni cô áo xám kia nhìn qua dường như rất có địa vị, gật đầu chậm rãi đi tới. Sở Hoang thấy ni cô áo xám này chẳng qua khoảng 30 tuổi, Tuy rằng một thân áo xám, nhưng thân thể lại vô cùng đẫy đà, làn da trắng nõn, trong ánh mắt lại mang theo vài phần ướt át, cũng không giống như ni cô xuất gia khổ tu, lại giống như phụ nhân bảo dưỡng vô cùng tốt. Lúc ni cô này đi lại, vòng eo hơi vặn vẹo, biên độ không lớn, nhưng cũng rất thướt tha, tiến tới đây chắp tay nói, A-di-đà Phật, thí chủ, Am Tĩnh Từ không giữ khách nam, còn mời thí chủ mau rời đi. Lâm Lang thấy Sở Hoang muốn bồi mình, không đành lòng làm Phật ý hắn, lấy một thỏi bạc từ trong tay áo ra, thản nhiên đưa cho ni cô, mỉm cười nói, sư thái, đây là bạc hương khói, còn xin thu lấy. Nàng thấp giọng nói, hắn vào Phật điện, không tiện rời đi như vậy, còn xin sư thái dàn xếp, để hắn cũng có thể kính Phật lễ bái, tới Thiên Vương điện. Ni cô kia thu bạc vô cùng lưu loát, lại chắp tay nói, chúng sinh có Phật tâm, người xuất gia có thể nào không dàn xếp. Nàng liếc Sở Hoang một cái, lại cười nói, các vị theo bần ni. Ni cô này mang theo mấy người Lâm Lang tới Thiên Vương đi. Sau khi Sở Hoang đi vào, lập tức nhìn thấy bốn pho kim cương Thiên Vương trợn mắt dữ tợn, vô cùng uy nghiêm. Sở Hoang nhìn thấy, trong lòng nghiêm nghị, chỉ cảm thấy tứ đại Thiên Vương này quả nhiên là uy mãnh. Ni cô chắp tay đứng một bên, bất động như núi. Lúc này Lâm Lang cũng mang theo Thúy Bình duyên dáng quỳ rạp xuống bồ đoàn, lễ bái tứ đại Thiên Vương. Sở Hoang nhìn thấy tứ đại Thiên Vương thần thái khác nhau, trang phục bất đồng, đầu đều đội mũ, theo thứ tự là Đông Phương Trị Quốc Thiên Vương, Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Vương, Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương, Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương, Tứ Đại Thiên Vương, lại xưng Tứ Đại Kim Cương, Trị Quốc Thiên Vương thân màu trắng, mặc giáp trụ, cầm tỳ bà trong tay, là chủ nhạc thần, dựa theo lời Phật gia, chính là dùng âm nhạc khiến chúng sinh quy y Phật giáo. Tăng Trưởng Thiên Vương thân màu xanh, cũng mặc giáp trụ, tay cầm bảo kiếm, để bảo vệ Phật hiệu không bị xâm phạm. Mà Quảng Mục Thiên Vương lại màu đỏ, đứng đầu quần long, xích long quấn tay, nếu nhìn thấy có người làm bẩn Phật hiệu, sẽ dùng xích long bắt lại, khiến cho quy y Phật giáo. Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương lại một thân màu lục, tay phải cầm bảo tán, tay trái nắm thần thử, để chế phục ma chúng, giữ gìn của cải nhân dân. Ánh mắt Sở Hoang đảo qua trên người tứ đại Thiên Vương, bốn pho tượng chân thật khác thường, trông rất sống động, khí thế uy mãnh dâng lên. Sở Hoang cũng biết Đại Tần hiện giờ chủ yếu cung phụng đạo giáo, Phật hiệu ở đế quốc Đại Tần đã tiêu điều suy nhược, đế quốc Đại Tần đạo giáo hưng thịnh, các châu dưới cấp 16 đạo, phần lớn là đạo quan, rất ít xây dựng cải tạo chùa miếu hiện có, cũng đều là bảo tồn lại từ tiền triều, bởi vì đạo giáo hưng thịnh, khiến cho Đại Tần rất nhiều đạo sĩ, trái lại hòa thượng trở nên rất ít, ngoại trừ một số bảo tự cổ tháp niên đại đã lâu còn có đệ tử Phật gia tu hành, trong một số chùa miếu nhỏ đều đã suy tàn, rễ đứt ngói tàn, ít có đệ tử Phật môn. Chiều miếu như thế, Am Ni Cô lại càng tiêu điều, Am Ni Cô có thể tu sửa làm mới lại như Am Tĩnh Từ này, đã vô cùng hiếm thấy, mà Bồ Tát Thiên Vương cung phụng trông rất sống động sắc thái rực rỡ như thế, lại là sừng lân và lông phượng, Lâm Lang vô cùng thành kính mà quỳ lạy trên mặt đất, Sở Hoang liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy lúc Lâm Lang quỳ trên mặt đất, kiều đồn tròn tròn nhô lên cao, to lớn mượn mà, cực kỳ tuyệt vời, vội vàng dời ánh mắt, lại thoáng nhìn Ni Cô kia đang đánh giá trên người mình. Nhìn tha vẻ mặt Ni Cô nghiêm nghị, nhưng thần sắc trong mắt, luôn khiến Sở Hoang cảm thấy hơi không thích hợp, hắn cũng không nói nhiều, quỳ xuống bồ đoàn ngay bên người Lâm Lang, cùng nhau lễ bái với Lâm Lang. Lâm Lang nhìn thấy, mặt đỏ lên, thấp giọng nói, ngươi chờ một lát rồi lại bái. Sở Hoang ngạc nhiên nói, vì sao, ngươi không được cùng quỳ lạy với ta. Trên mặt Lâm Lang nóng lên, điều này thành bộ dáng gì nữa. Sở Hoang ngẩn ra, lập tức hiểu được cái gì, cười nói, còn có kiêng kỵ này sao? Hắn biết nam nữ cùng bái, sẽ có một số nghĩa khác, sẽ khiến người ta liên tưởng đến bái đường thành thân. Lâm Lang hiển nhiên vô cùng kiêng kỵ đối với điều này, cho nên ngăn lại. Hắn đứng lên, lui về phía sau hai bước, chắp tay sau lưng đánh giá pho tượng Thiên Vương. Khi ánh mắt xẹt qua trên người Quảng Mục Thiên Vương, chăm chú nhìn, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Ánh mắt hắn, lúc này đang chăm chú nhìn vào mũ của Quảng Mục Thiên Vương. Trên đầu Quảng Mục Thiên Vương đội quan mạo đỏ thẫm, uy phong lẫm lẫm, tăng thêm không khí uy nghiêm, chỗ trước mũ dường như được khảm một viên bảo thạch màu đỏ. Sở Hoang biết bảo thạch kia tuyệt đối không phải thật sự, nhưng nhìn thấy viên đá được khảm ở mũ dường như vô cùng quen thuộc, nhíu mày lại trầm ngâm hồi lâu, thân thể đột nhiên chấn động. Lúc này hắn rốt cuộc nhớ tới, trong tay mình dường như có một viên đá giống như đúc viên bảo thạch đỏ này, thậm chí hình dạng và kích cỡ cũng giống như đúc. Lúc trước hắn đấu với nữ trùng thổ phía dưới nước, ngẫu nhiên chiếm được một viên đá màu đỏ, hiện giờ viên đá kia bị Sở Hoang cất chứa bí mật, chôn ở một chỗ đất hoang ngoài Lưu Gia Thôn. Sau khi hắn có được viên đá kia, cũng từng nhìn kỹ qua, lại thủy chung nhìn không ra trong đó có gì đặc biệt, gần như đã quên, nhưng hôm nay nhìn thấy tượng thiên vương này, lại đột nhiên nhớ tới, giữa mũ của Quảng Mục thiên vương được khảm viên đá màu đó, Sở Hoa nhìn chằm chằm, càng xem càng giống, trong lòng đã xác định, viên đá trong tay mình nhất định có liên hệ với viên đá trên mũ của Quảng Mục thiên vương này, hắn lại nhìn mũ của mấy pho thiên vương khác, dĩ nhiên phát hiện, ngoại trừ Quảng Mục thiên vương, trên mũ của tam đại thiên vương khác, cũng đều được khảm bảo thạch, bất đồng chính là, màu sắc bảo thạch giống với màu sắc làn da thiên vương, trị quốc thiên vương là viên đá màu trắng, tăng trưởng thiên vương là viên đá màu xanh, mà đa văn thiên vương lại là viên đá màu lục, những bảo thạch được khảm ở mũ này kích cỡ và hình dạng gần như đều giống nhau, bất đồng duy nhất cũng chỉ là phân chia màu sắc, Sở Hoang lúc này vẻ mặt khiếp sợ, trong đầu hắn nhất thời trào ra vô số vấn đề, chẳng lẽ đây chỉ là trùng hợp, nhưng hắn nhớ rõ ràng, viên đá màu đó mình có được kia, không có bất luận khác biệt gì so với bảo thạch màu đỏ của Quảng Mục Thiên Vương, thậm chí có mấy góc cạnh không quy tắc cũng giống nhau như đúc, điều này giải thích thế nào, viên đá màu đỏ kia rốt cuộc có tác dụng gì? Hắn còn nhớ rõ, sau khi Lâm Đại Nhi mất đi viên đá màu đỏ kia, liền lo lắng vạn phần, không thể nghi ngờ, viên đá kia nhất định rất quan trọng đối với Lâm Đại Nhi, trước đây Sở Hoa nhìn không ra manh mối viên đá màu đỏ, còn tưởng rằng là vật đính ước của Lâm Đại Nhi, nhưng hôm nay thấy tình huống này, mơ hồ cảm thấy, viên đá màu đỏ kia tuyệt đối không đơn giản, bên trong chỉ sợ cất giấu một bí mật rất lớn, Nico kia thấy Sở Hoang vẻ mặt kỳ quái, cũng hơi nghi hoặc, vụng trộm nhìn Sở Hoang, liền thấy Sở Hoang nhìn về phía nàng, Nico này lập tức nghiêm mặt, vô cùng trang trọng, Sở Hoang tiến lên hai bước, chắp tay nói, xin hỏi pháp danh sư thái, Nico chắp tay, bần ni linh diệu sư thái, ta muốn hỏi một vấn đề, lại không biết có thể chỉ giáo hay không, Sở Hoang thần sắc trịnh trọng nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, quốc sách sinh kiêu, chương 125, linh diệu sư thái khẽ mỉm cười. Sư thái chừng hơn 30 tuổi, cười trông rất mị hoặc, khiến cho người ta cảm thấy nữ nhân này thật không thích hợp để làm ni cô, từ người sư thái còn đậm đặc mùi hồng trần, giọng nói cũng vô cùng êm tai, thí chủ muốn hỏi điều gì, thật ra tại hạ vẫn muốn tìm hiểu Phật Pháp, tiếc rằng chỉ là một thảo dân, biết cũng không nhiều, Sở Hoang mỉm cười, Điện Thiên Vương là nơi thờ phụng Tứ Đại Thiên Vương. Tại hạ cũng từng nghe qua điển tích về Tứ Đại Thiên Vương. Nhưng, cũng chỉ là lời đồn thổi, không biết Tứ Đại Thiên Vương rốt cuộc có thuyết pháp gì, Linh Diệu Sư Thái suy nghĩ một chút, rồi mới nói, Phật Pháp khởi nguồn từ Thiên Trúc, lúc tới Trung Thổ, được triều đình trọng vọng. Khi Phật Tổ tới đây thuyết pháp, dưới quyền Phật Tổ có 500 La Hán, 8.000 Tỳ Kheo, còn có Tứ Đại Thiên Vương hộ vệ Phật Pháp, khi đó Tứ Đại Thiên Vương liền đi theo tới Trung Thổ, được hưởng hương khói của chúng sinh Trung Thổ, Sở Hoang khẽ vuốt cằm, cẩn thận lắng nghe, Linh Diệu thấy Sở Hoang có vẻ nghe rất cẩn thận, cũng có chút nghiêm trang, tiếp tục nói, Tứ Đại Thiên Vương chính là thần hộ Pháp, là Tứ Đại Kim Cương bên cạnh Phật Tổ Như Lai, cũng là bốn vị thiên thần trong 42 chư thiên Phật giáo, là đệ nhất trọng thiên Sa Bà Dục Giới. Đạo tràng của Tứ Đại Thiên Vương ở trên bốn ngọn núi bên sườn Tu Di Sơn, Sở Hoang hứng thú hẳn lên, núi Tu Di, Linh Diệu từ tốn nói tiếp, Tứ Đại Thiên Vương ở bốn ngọn núi bên sườn Tu Di. Trị Quốc Thiên Vương ở Hoàng Kim Chù Y, Tăng Trưởng Thiên Vương ở Lưu Ly Chù Y, Quảng Mục Thiên Vương ở Bạch Vân Chù Y, Đa Văn Thiên Vương ở Thủy Tinh Chù Y. Sư Thái nhìn Sở Hoang, cười tủm tỉm, có Tứ Đại Thiên Vương hộ trì, Phật Pháp mới có thể thịnh vượng, thiên hạ mới có thể mưa thuận gió hòa. Sở Hoang gật đầu, lại nhìn về Tứ Đại Thiên Vương hỏi, tại hạ thấy quan mạo của Thiên Vương quả thật rất huy hoàng, rất có đại khí, đó là Pháp Quan, Linh Diệu giải thích, giống như đạo tràng, Trị Quốc Thiên Vương là Hoàng Kim Pháp Quan, Tăng Trưởng Thiên Vương là Lưu Ly Pháp Quan, Quảng Mục Thiên Vương là Bạch Vân Pháp Quan, Đa Văn Thiên Vương là Thủy Tinh Pháp Quan. Hai người nói chuyện về Tứ Đại Thiên Vương, Lâm Lan đứng bên cạnh nghe thấy cũng tò mò quay đầu lại, Sở Hoang chỉ vào mũ của Thiên Vương, cười hỏi. Tại hạ thấy pháp quan màu sắc sặc sỡ, ngay cả viên bảo thạch ở đỉnh mũ cũng rất sáng. Linh Diệu vội nói, mô Phật, thí chủ không thể chỉ ngón tay vào Phật. Đó không phải là bảo thạch, đó là pháp nhãn. Pháp nhãn, Linh Diệu nói, không sai, pháp quan gắn với Thiên Vương một thể. Pháp quan của Thiên Vương là Phật Tổ ban tặng. Pháp nhãn trên pháp quan chính là Phật Tổ dùng đại trí tuệ đại thần thông tạo ra thần vật. Thiên Vương có pháp nhãn mới có pháp lực. Sở Hoang khẽ vuốt cằm, rơi vào trầm tư, Lâm Lan lúc này đã cười nói, tại sao ngươi lại có hứng thú với những chuyện này vậy, chẳng qua là tò mò mà thôi. Sở Hoan cười, hướng Linh Diệu Sư Thái chắp tay lại nói, đa tạ Sư Thái chỉ điểm. Linh Diệu Sư Thái lại cười, không cần cảm ơn. Nụ cười của Sư Thái vô cùng yêu mị, khiến Sở Hoan không khỏi kinh ngạc. Lâm Lan đi đến lạy trước Tứ Đại Thiên Vương mấy lạy, lúc này mới đứng dậy, nhẹ giọng nói, ngươi ở nơi này chờ, ta đi bắt quẻ. Rồi nàng dẫn theo Thúy Bình đi về phía sau. Linh Diệu thấy Lâm Lan rời khỏi, lúc này mới nhẹ giọng nói, thí chủ cũng thích Phật Pháp. Sở Hoan đáp, phàm phu tục tử tất nhiên kính sợ các vị thần linh. Chỉ là kém hiểu biết nên mới cần Sư Thái chỉ giáo. Linh Diệu cười, thí chủ thật sự yêu thích Phật Pháp, kinh Phật, nếu không ngại thì ghé lại, Bần Ni sẽ giảng giải. Sở Hoan ngẩn ra, Am Tĩnh Từ không phải là cấm nam hương khách vào sao, không phải là hiện giờ thí chủ vẫn đang ở trong này. Linh Diệu chớp mắt, Sở Hoan lúc này lại càng cảm thấy, phong thái của vị sư thái này quá ư kiều mị, thực không có chút khí độ thoát tục của người xuất gia. Lại nghe Linh Diệu nói tiếp, thí chủ nếu e ngại đàm tiếu, thừa dịp khi vắng khách, Bần Ni sẽ sắp xếp người đón. Bần Ni sẽ cùng thí chủ đàm luận Phật Pháp. Lúc nói chuyện, cặp chân mày của Linh Diệu dướng lên rất lẳng lơ, xuân tình rạo rực. Sở Hoan nhìn thấy kinh hãi không xiết, nhưng mặt vẫn không biến, nhẹ giọng hỏi, không biết Linh Diệu Sư Thái ở Am Tĩnh Từ này chức vị thế nào? Linh Diệu Sư Thái tỏ ra đắc ý, chắp tay lại nói, Bần Ni là trụ trì Am Tĩnh Từ, là Sư Thái trụ trì, thất kính. Sở Hoan miệng mỉm cười, nhưng lòng thì run lên. Nếu Sư Thái này là một ni cô bình thường, thì Sở Hoan còn hiểu, dù sao cũng có thể còn chút hồng trần vướng viết, nhưng là Sư Thái trụ trì thì khiến hắn không khỏi nghi ngờ. Theo lý thuyết, Am Tĩnh Từ mặc dù nhỏ nhưng Sở Hoan thấy có hơn 10 ni cô, có thể đoán am này cũng phải có hơn 20 người. Hắn cũng thoáng thấy có mấy ni cô tuổi tác đã cao, dù là theo tư lịch hay bối phận, đều không đến tay Linh Diệu Sư Thái này làm trụ trì. Linh Diệu mặc dù khoác áo cà sa, nhưng trong con mắt vẫn thấy rất lúng liếng, dâm đảng, căn bản không có chút khí độ nào của người xuất gia, người như vậy sao có thể làm trụ trì. Hắn nhìn ni cô, nếu thay đổi xiêm y, nhất định là một mỹ phụ tuyệt sắc. Vì sao phải cam chịu sống cảnh khổ sở u tịch ở chốn hẻo lánh này, càng khiến cho Sở Hoan nghi ngờ nhất là nghĩ tới thầy trò Như Liên. Như Liên đối với Phật Pháp vô cùng thành kính. Nghe Như Liên đọc Bách Giới Kinh, cả trăm lần cũng thấy là một tiểu ni cô thành kính. Dĩ nhiên là bị ảnh hưởng bởi sư phụ của mình. Sư phụ cô chắc chắn cũng là một Phật tử chân chính, hai người thành tâm như vậy, vì sao lại bị trục xuất khỏi Am Tĩnh Từ? Theo như lời Như Liên nói, hai thầy trò bọn họ không những bị trục xuất khỏi Am Tĩnh Từ mà các am ni cô khác cũng không nhận. Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Linh Diệu thấy Sở Hoan trầm ngâm, tưởng là hắn đang nghĩ về lời của mình, nhìn thấy bốn bề vắng lặng, đưa tay ra chạm nhẹ vào ngực Sở Hoan, miệng cười lẳng lơ, ngươi sợ Bần Ni ăn thịt ngươi phải không? Bần Ni chỉ cùng ngươi bàn luận Phật Pháp. Ngươi nếu muốn hơn một chút, Bần Ni cũng không dễ dàng đáp ứng. Linh Diệu hạ giọng xuống, ngươi nếu nguyện ý tới đây, lúc không người, đi vòng cửa sau, gõ ba cái liên tục ba lần, sẽ có người dẫn tới gặp Bần Ni. Sư Thái nói mấy lời này, mắt nhìn như phiêu lãng, liêm diêm, nồng nặc xuân tình, nói là không dễ dàng làm việc khác nhưng cũng không phải tuyệt đối không làm. Sở Hoan nhìn ni cô đẹp đẽ hơn 30 tuổi dùng ánh mắt đầy hàm ý nhìn mình, cả người nổi da gà, may sao lúc đó có tiếng bước chân vọng lại, Linh Diệu lập tức khôi phục vẻ nghiêm trang, hai tay chắp lại thành hình chữ thập. Vẻ xuân tình nhộn nhạo biến mất trong nháy mắt, Lâm Lan đã cùng Thúy Bình quay lại. Lâm Lan vừa đi vừa nhìn vào tờ giấy trong tay tựa hồ như đang suy nghĩ rất lung. Sở Hoan đi tới, bắt được quẻ gì vậy? Lâm Lan chẳng hiểu sao đỏ mặt lên, gật đầu nói, chúng ta đi thôi. Sở Hoan đi theo nàng ra khỏi điện Thiên Vương, quay lại nhìn Tứ Đại Thiên Vương một cái, khóe mắt liền phát hiện Linh Diệu đang nhìn mình đăm đắm, vội vàng quay đầu lại, nhanh chân đi theo Lâm Lan. Đại Đông gia, quẻ gì vậy? Không đoán ra được, Lâm Lan căng thẳng đáp, Sở Hoan cười, hay là cho ta xem đi, ta sẽ đoán giúp nàng. Lâm Lan liếc nhìn hắn, lắc đầu, ngươi đọc sao được. Cái này phải tự mình ngộ ra, ngộ tính của ta cũng tốt mà. Sở Hoan cười híp mắt, đại tiểu thư là rút được quẻ gì? Gia tài ký? Vận thế ký? Hay là cái gì? Hắn thuận miệng hỏi như vậy, Lâm Lan lại càng đỏ mặt, dẫm chân một cái, nói, Sở Hoan, ngươi là sư phụ hộ viện. Không phải là quản gia của ta. Ta không muốn nói cho ngươi, lại càng không muốn ngươi đoán. Rồi như có chút xấu hổ, nàng bước nhanh về phía trước, Sở Hoan đưa tay lên sờ trán, lẩm bẩm, lòng của nữ nhân như kim đáy biển, mới vừa rồi còn nói cười thoáng cái là đã giận dỗi rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sách sinh kiêu, chương 126, Am Tĩnh Từ ở vào góc Tây Bắc Phủ Thành, mà Tô Phủ nằm ở Nam Phường phía Nam Phủ Thành, quả thật có một đoạn khoảng cách với Am Tĩnh Từ. Trở lại Nam Phường, đi qua phố chợ không tính quá náo nhiệt, xe ngựa chạy trên tuyết động, Lâm Lan lại chợt nghe được trên phố xá truyền đến tiếng cười vui, kéo rèm lên, liền nhìn thấy trên chợ có một lão giả đang làm xiếc khỉ. Con khỉ kia cực kỳ nhanh nhẹn linh hoạt, khiến mọi người vây xem cười ha ha không ngừng. Sở Hoang cưỡi ngựa đi theo bên cạnh xe ngựa, thần sắc nhìn qua hơi mỏi mệt, nhưng tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Lâm Lan vén rèm cửa lên, Sở Hoang cũng không có chú ý. Sở Hoang, ngươi làm sao vậy? Lâm Lan rất kỳ quái, có phải quá mệt mỏi hay không? Sở Hoang nghe được giọng Lâm Lan, ngẩng đầu cười cười, nói, không có việc gì. Hắn đi trên đường suy nghĩ quan hệ giữa viên đá màu đỏ cùng Pháp Nhãn Thiên Vương, lại phỏng đoán sự cổ quái của Am Tĩnh Từ. Lâm Lan đưa tay chỉ vào con khỉ nói, ngươi xem, con khỉ kia quả thật là thú vị. Sở Hoang nhìn thoáng qua, thấy tuy rằng con khỉ kia ngoan ngoãn, nhưng lại bị dây thừng buộc, chỉ là quân cờ trong tay người làm xiếc, công cụ dùng để kiếm tiền mà thôi. Lúc này sắc trời hơi lờ mờ, trời vào đông luôn tối nhanh hơn một chút, người đi trên đường không nhiều lắm, đám người kia cười vang nghe thấy rõ ràng khác thường. Nghe thấy những người kia cười vang, trong lòng Sở Hoang dĩ nhiên sinh ra vắng lặng, không kìm nổi lòng mà thở dài, con người làm đao thớt, ta là thịt cá. Vốn cùng sinh một gốc, đốt nhau sao mà gấp. Lâm Lan nghe Sở Hoang đột nhiên nói ra một câu như vậy, hết sức kỳ quái, hỏi, vì sao có lời này? Sở Hoang khẽ giật mình, lập tức cười nói, đại đông gia, nàng nói chúng ta đến từ đâu, tự nhiên là cha mẹ sinh dưỡng. Lâm Lan cảm thấy hơi kỳ quái, Sở Hoang gật đầu nói, đó là tự nhiên. Ta là muốn hỏi, con người đến từ đâu? Lâm Lan cười hỏi, ngươi là muốn thi cử nhân sao? Thế nào lại nghĩ tới những vấn đề này? Sở Hoang thấy nét mặt tươi cười như hoa của Lâm Lan, cực kỳ xinh đẹp, cười ha ha nói, đại đông gia, nàng nhìn bộ dáng con khỉ kia, cuối cùng ta cảm thấy cũng giống con người chúng ta, ngài nói trước kia có phải chúng ta cũng cùng chung một tổ tiên với khỉ hay không? Thúy Bình ngồi trong xe ngựa cùng Lâm Lan, nghe được Sở Hoang nói như vậy, lập tức cười nói, Sở công tử, ngài quả thật là nói giỡn, chúng ta là người, sao lại giống con khỉ? Lâm Lan cũng bụng cái miệng nhỏ nhắn cười nói, Sở Hoang, lời này ngươi nói với chúng ta thì thôi, nhưng đừng có nói với người ngoài, nếu không người khác nhất định sẽ mắng chết ngươi. Sở Hoang cười khổ nói, sao lại nói vậy, đại đông gia cảm thấy ta nói sai sao? Lâm Lan hơi trầm ngâm, lắc đầu nói, ta không biết. Nàng lập tức che miệng nói, nếu ngươi là con khỉ biến thành, chắc chắn là một con khỉ to lớn biến thành. Sở Hoang cười ha ha nói, nếu đại đông gia là khỉ biến thành, nhất định là một con khỉ cái cực kỳ xinh đẹp biến thành. Lời vừa nói ra, hắn đột nhiên cảm thấy nói như vậy hơi không thích hợp. Mặt Lâm Lan cũng đỏ lên, trừng mắt liếc Sở Hoang, nói, ngươi ngày càng không có quy củ, nói lung tung. Sở Hoang gãi đầu, lúc này xe ngựa đi tới đoạn đường phía trước, lại nhìn thấy bên đường có một lầu cắt lớn khí phái, trước cửa còn có tiểu nhị kêu gọi. Sở Hoang thấy lầu cát này có 3 tầng, mái cong lưu cát, rất là khí phái, tấm biển phía trên cửa kia lại viết 3 chữ Đại Lâm Viên. Lâm Lan thấy hắn nghi hoặc, liền cười nói, đó là rạp hát, nơi xem diễn, đúng vậy. Lâm Lan thấy Sở Hoang tựa như rất lạ lẫm, nhẹ giọng hỏi, Sở Hoang, ngươi chưa từng xem diễn sao? Sở Hoang suy nghĩ một chút, lắc đầu, thật ra ngoại trừ Thanh Lâu Nhạc Phương, rạp hát này cũng là một cảnh của đế quốc Đại Tần, bắt đầu từ tiền triều. Đã có một hồi diễn nghệ gọi là ảnh diễn bắt đầu leo lên lịch sử sân khấu. Ảnh diễn bình thường đều chia 5 cảnh, 5 cảnh nối liền thành một câu chuyện nguyên vẹn, mà 5 cảnh phải biểu diễn hoàn thành trong thời hạn 2 canh giờ. Có một số văn nhân một khi có thể biên soạn ra cảnh diễn, giá trị con người có thể nước lên thì thuyền lên, tất cả rạp hát đều muốn cướp lấy chuyện xưa của hắn, thù lao cũng cực kỳ khả quan. Vì thế, văn đàn đế quốc Đại Tần có văn nhân chuyên môn nghiên cứu ảnh diễn, thậm chí không ít ăn nhân dùng cái này để mưu sinh. Đương nhiên, ngoại trừ văn nhân, còn có một loại người khác càng được lợi, đó chính là cột trụ của ảnh diễn. Con hát ở đế quốc Đại Tần thuộc về tầng lớp dưới, nhưng có thể nổi danh trong ảnh diễn, lại có được mọi người tôn trọng. Con hát nổi danh trong ảnh diễn, được xưng là phong y. Mỗi rạp hát, nếu muốn tiếp tục chèo chống, ít nhất cũng cần một gã phong y tọa trấn. Sở Hoang đối với mấy món này dĩ nhiên là dốt đặt cán mai. Lâm Lan do dự một chút, nhẹ giọng nói, Sở Hoang, ngươi muốn đi xem ảnh diễn không? Sao lại hỏi vậy? Sở Hoang ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Lan. Lâm Lan đỏ mặt lên, nhưng vẫn nói, ngươi giúp ta rất nhiều, nếu ngươi muốn, đêm nay ta đưa ngươi tới xem. Sở Hoang lắc đầu, Lâm Lan lập tức tỏ ra thất vọng, đã nghe Sở Hoang cười nói, đại đông gia nếu thật là muốn tới, ta mời ngươi đi xem. Ta không thích để nữ nhân mời, Lâm Lan lập tức hiện ra vẻ hưng phấn, gật đầu nói, vậy cũng tốt, chúng ta về phủ thay y phục, đi xem một chuyến, rồi nàng dục ngựa tăng tốc, về tới Tô Phủ. Sở Hoang ở bên ngoài chờ Lâm Lan đi thay y phục, cũng không lâu sau, Lâm Lan đã quay lại, lúc này trời đã hoàn toàn tối mịt, Lâm Lan thoạt nhìn còn đôi chút ngượng ngùng. Nàng cả ngày lo đủ thứ việc, hôm nay thấy Sở Hoang muốn xem diễn, nên dẫn hắn đi một chuyến, kỳ thật cũng là cơ hội để nàng xả hơi một chút, chỉ là nghĩ ban đêm đi cùng hắn, lòng không tránh khỏi hồi hộp. Lâm Lan mặc y phục đen, choàng áo khoác đen, đeo mũ rộng vành, dùng khăn lụa che mặt, càng thấy rõ hơn tư thái thiếu phụ thuần thục, rạp hát cách Tô Phủ cũng không quá xa. Lâm Lan không ngồi xe, và cũng vòng lối sau của tòa nhà đi ra ngoài. Sở Hoang hiểu nàng lo lắng có người ngoài trông thấy cho nên mới cẩn thận như vậy. Chẳng biết vì sao mà cảm giác lén lúc đó lại khiến hắn bị kích thích. Lâm Lan tỏ ra quen thuộc đường xá, hơn nữa, trời đã tối, trên đường cũng không có bao người qua lại. Hai người cùng đi trên đường, Lâm Lan hồ như rất bối rối, hai cánh tay đặt trước ngực. Cô nam quả nữ đi trên đường phố mờ tối, Lâm Lan càng thấy rất bất ổn, bước chân từ từ chậm lại. Sơ Hoang nhận ra thái độ của nàng, nhẹ giọng hỏi, đại đông gia, nàng sợ sao? Không có, Lâm Lan vội đáp, con đường này ta đã đi nhiều năm, trước khi lúc nhàn rỗi cũng thường đi tới Đại Lâm Viên xem diễn. Có gì phải sợ chứ? Nàng tuy nói như vậy, nhưng giọng thì rõ ràng là rất căng thẳng. Sở Hoang khẽ thở dài, đại đông gia, nàng nếu thật sự lo lắng, chúng ta không cần đi. Nàng yên tâm, ta sẽ không khi dễ nàng. Ai nói ta sợ ngươi khi dễ? Lâm Lan trên mặt như phát sốt, chân dẫm nhanh hơn. Sở Hoang tủm tỉm cười, đi sát bên cạnh, cùng vượt qua hai con đường, tới rạp hát. Tiểu nhị trước cửa thấy có khách, cúi đầu khom lưng nói, hai vị muốn xem diễn. Tình Hoa Điệp thật sự là một màn tuyệt hảo, đảm bảo hai vị nghe sướng tai, rồi gọi một gã sai vặt tới dẫn hai người vào. Gã sai vặt cẩn thận hỏi, hai người muốn ngồi ở đại đường. Lâm Lan từ trong tay áo lấy ra thỏi bạc, định đưa cho gã sai vặt. Sở Hoang đã vượt lên trước móc bạc ra. Lâm Lan liếc nhìn Sở Hoang rồi hướng sang gã sai vặt nói, không ở đại đường, nhị đường còn chỗ không? Sở Hoang cho bạc không ít, gã sai vặt kia mở cờ trong bụng, cung kính nói, có. Tiểu nhân chọn cho hai vị chỗ ngồi tốt nhất, tuyệt không có người quấy rầy. Sở Hoang không rõ đại đường nhị đường là gì, chỉ thấy gã sai vặt dẫn hai người tới một chỗ vắng vẻ trên lầu 2. Sở Hoang giờ mới hiểu đại đường là lầu 1, nhị đường là lầu 2. Đang là mùa đông, người đi xem diễn cũng không nhiều, đại đường thưa thớt vài chục người. Từ lầu 1 đến lầu 3 ở giữa có một sân vườn, có thể nhìn thấy nóc nhà rạp hát. Lầu 2 và lầu 3 được quay lại bằng lan can, bên cạnh lan can có đặt các bàn nhỏ, bên trên có trà, so với lầu 1 hỗn tạp thì sang trọng hơn nhiều. Ở giữa lầu 1 có một sân khấu cực lớn, dĩ nhiên chính là nơi hát hí khúc. Từ bên trên lan can lầu 2 lầu 3 có thể nhìn thấy rõ mồn một quang cảnh sân khấu. Lầu 2 hiển nhiên là nơi tốt nhất. Sở Hoang cùng Lâm Lan ngồi ở một góc vắng, trên này cũng có tầm 10 bàn có người ngồi, nhưng gã sai vặt đã nhận bạc, nên sắp xếp thỏa đáng. Hai bên chỗ ngồi của Sở Hoang và Lâm Lan không có ai khác, cực kỳ yên tĩnh, cùng Lâm Lan sóng vai ngồi xuống, Sở Hoang nhìn xung quanh, chẳng hiểu sao lại có cảm giác như đang xem phim ở thời sau. Lâm Lan đã nhẹ giọng nói, rạp hát ta đã ghé rất nhiều lần, Phong Y cũng qua lại nhiều người. Nhưng vở Tình Hoa Điệp này ta đúng là chưa từng xem. Chắc là có Phong Y mới. Sở Hoang ngồi cạnh Lâm Lan, hai cái ghế chỉ cách một khoảng rất ngắn. Hắn có thể ngửi thấy mùi thơm cơ thể nàng toát ra dịu nhẹ, thấm vào ruột gan. Đại đông gia, Phong Y là nam hay nữ? Lâm Lan cười dịu dàng, cái này cũng không nói chính xác được. Nam nữ đều có, tuy nhiên nam Phong Y nhiều hơn chút ít, hoặc có thể là nam Phong Y hóa trang thành nữ tử, nhưng xinh đẹp hơn nhiều. Phong Y, theo em đoán là kép hát, Sở Hoang lắc đầu cười, ta không tin. Thiên hạ này, chỉ sợ không có Phong Y nào hóa trang mà xinh đẹp hơn đại đông gia cả. Lâm Lan trừng mắt nhìn hắn, không được nói bậy, lập tức lại mỉm cười. Tuy nói nơi này có chút mờ tối, nhưng nụ cười xinh đẹp của Lâm Lan, Sở Hoang vẫn nhìn thấy rõ. Đúng lúc này, từ phía dưới truyền đến tiếng trầm trồ, Sở Hoang vội vàng nhìn lại, thấy từ phía sau đài đi ra một đám người. Sở Hoang nhẹ giọng nói. Đại đông gia, Những chuyện khác tạm thời đừng suy nghĩ, đã đến nơi này, vậy thì thoải mái xem diễn đi. Lâm Lan gật đầu, nhìn khắp nơi, rốt cuộc phát hiện bốn phía không có người khác. Tại nơi này, chỉ có mình và Sở Hoang, mặt bỗng nhiên lại đỏ lên, tim đập mạnh, bất giác từ từ khép hai chân lại. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 127, sân khấu kịch đã mở màn, tiếng chiêng trống vang lên, cũng không lâu sau, Phong Y, Kép Chính, bắt đầu xuất hiện. Tình Hoa Điệp là một vở diễn tình yêu tan vỡ. Nội dung cũng không phải quá phức tạp, chủ yếu nói về đôi tình nhân say đắm yêu nhau, nhưng nữ tử thân mang trọng bệnh, người nam ở bên cạnh chăm sóc, cuối cùng nữ tử Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Sau khi nữ tử chết, nam tử ngày đêm đau khổ, không ăn không uống, tới khi hấp hối, tình cảm động cả trời xanh. Thần tiên cho hắn cơ hội vào địa phủ. Hồn nam tử phiêu lãng tới địa phủ, trải qua vô số gian khổ, cuối cùng làm cảm động cả Diêm Vương, nhưng hai người thân thể đã hủy, hơn nữa, dựa theo luân hồi sẽ đầu thai lại làm người. Duyên phận đã hết, sẽ không thể ở cùng một chỗ nữa, hồn phách đôi tình nhân không cam lòng chia lìa, cuối cùng Diêm Vương đưa ra chủ ý, cho bọn họ hưởng thụ tình yêu ngắn ngủi. Hồn phách nam tử bám vào con bướm, hồn phách nữ tử thì bám vào đóa hoa tươi cùng bướm bướm tính mạng quá ngắn, nhưng lại có thể cho bọn họ gặp nhau đôi chút trên trần gian. Đôi nam nữ theo chủ ý của Diêm Cương biến thành hoa điệp, bên nhau thời gian ngắn ngủi, nhưng quấn quýt không rời. Không ai biết câu chuyện này là do ai viết nên, cũng không biết ai đã đem lên ảnh diễn. Tuy nói có chút cảm động nhưng trên sân khấu lúc này, các kép hát hóa trang thành lệ quỷ mặt xanh nanh vàng, năm cảnh diễn thì có ba cảnh là ở âm phủ, cho nên bầu không khí có chút âm trầm. Tình Hoa Điệp không tính là một vở diễn cực hay, nhưng lại có không ít người khoái không khí âm ti địa phủ quỷ dị khác thường. Nên thấy bị kích thích, vỗ tay liên tục. Bắt đầu vở diễn có cảnh nam nữ yêu mến nhau, Lâm Lan và Sở Hoang có chút hứng thú. Nhưng đến màn thứ hai, có lẽ vì để tăng tính hồi hộp, bọn sai vặt trong rạp hát thổi tắt ngọn đèn dầu, cả rạp hát lập tức tối đen một mảnh, chỉ còn chút ánh sáng leo lét hát ra từ trên sân khấu. Sở Hoang cực kỳ tán thưởng, không thể tưởng được rạp hát này còn có dụng ý hay đến vậy, cố ý tạo thành một không khí quỷ dị. Điều này khiến Sở Hoang mơ hồ nhớ về kiếp trước, ngồi rạp chiếu phim xem phim kinh dị, xem ra cổ nhân trí tuệ đúng là vô cùng, mặc dù không có công nghệ cao, nhưng bọn họ lại có thể nghĩ ra biện pháp để tự tìm niềm vui thú. Trong lúc Sở Hoang say sưa phấn khích thì Lâm Lan lại bắt đầu sợ hãi, gương mặt căng thẳng, một tay nắm chặt cái khăn lụa, hô hấp dồn dập, bộ ngực đồ sộ phập phồng lên xuống. Bên trong đêm tối, tiểu quỷ môn tay cầm đuốc, cả đám mặt xanh nanh vàng, trang phục rất thật. Nhìn đúng là cực kỳ khủng bố. Lâm Lan bắt đầu hồi hộp, đến cảnh tiểu quỷ cầm trên tay cây đao nhắm thẳng vào Phong Y sắm vai chính chém tới. Lâm Lan tuy biết rõ đó là diễn trò, nhưng hoa dung thất sắc, kiều khu chấn động, hoảng sợ cực độ. Nàng tuy ngày thường làm việc cứng rắn, bản lĩnh không kém gì đấng mày râu, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là nữ nhân, ngoài mạnh trong yếu, xem cảnh tượng như vậy thật sự sợ hãi. Nàng cũng không ngờ tới tối nay xem diễn lại là những trò quỷ quái như vậy. Nghe tên Tình Hoa Điệp còn tưởng trăng thanh gió mát tình cảm dạt dào, dưới đài có không ít người vỗ tay khen hay. Lâm Lan thì càng xem càng thấy kinh hãi, bàn tay toát mồ hôi lạnh, nàng bắt đầu thấy hối hận vì tối nay đã đến xem tuần vui này. Đang lúc sợ hãi, đột nhiên nàng cảm thấy tay mình ấm áp hẳn. Trong bóng tối, Sở Hoang đưa tay ra, cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng. Lâm Lan bị một bàn tay to nắm chặt, lập tức trấn tĩnh lại, nhưng rất nhanh liền thấy không ổn. Muốn rút ra, lại chẳng động đậy, cảm thấy được Sở Hoang nắm tay lòng an tâm vô cùng. Cho dù cảnh tượng trên sân khấu vẫn là quỷ dị khủng bố, nhưng nàng không sợ hãi như trước nữa. Sở Hoang thấy Lâm Lan đang sợ hãi nên mới cầm tay nàng an ủi. Hắn lúc này đã ngỡ mình đang ở rạp chiếu phim, quên mất Lâm Lan là một quả phụ trẻ, chỉ muốn giúp nàng bình tĩnh trở lại mà thôi. Tay Lâm Lan mềm mại, nhỏ nhắn, có chút lạnh. Sở Hoang nắm trong tay, cảm nhận những ngón tay thon dài đầy, Lâm Lan lại thấy như phát sốt, nàng mấy lần hạ quyết tâm rút về, nhưng toàn thân hồ như vô lực, đầu óc nghĩ nên rút, tay lại chỉ muốn được nắm mãi, có lẽ trong đêm tối, sẽ khiến cho người ta có tâm trạng không giống bình thường. Sở Hoang cảm nhận bàn tay nhỏ bé của Lâm Lan bắt đầu ấm dần lên, đúng là như ma xui quỷ khiến, hắn bắt đầu ngọ ngoậy ngón tay cái, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay trắng nõn của Lâm Lan. Lâm Lan thấy tay Sở Hoang động đậy, người run lên, cuối cùng rút tay ra. Nhưng khí lực nàng yếu ớt, Sở Hoang lại nắm chặt, nên không thể rút ra được. Lâm Lan bấn loạn, tâm tình nàng lúc này rất phức tạp. Sở Hoang nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nàng, khiến nàng cảm thấy rất kích thích. Nhưng sâu trong nội tâm, lý trí của nàng lại bảo như thế không ổn. Sở Hoang tuy không phải là kẻ phóng đãng, nhưng cũng chẳng phải là Liễu Hạ Huệ. Đêm tối, ngồi cạnh mỹ nhân như hoa như ngọc, hắn thật sự rất muốn nắm tay nàng. Lâm Lan không rút được tay ra, càng hoảng, hai ngón tay liền bấm nhẹ vào lòng bàn tay hắn một cái. Nàng định nhắc nhở Sở Hoang buông tay mình ra, nhưng nàng lại không biết, hành động đó có một ý nghĩa ngược lại hoàn toàn. Sở Hoang cho rằng Lâm Lan có phản ứng tốt, nên lại dùng một ngón tay gãi gãi vào lòng bàn tay nàng. Lâm Lan cảm thấy toàn thân tê dại, cuối cùng không kìm lòng được, rên khẽ một tiếng. Trong nội tâm nàng vừa thẹn vừa giận, khẽ trách mắng, buông ta ngay, đồ bại hoại. Đồng thời, nàng đưa chân ra, định dẫm lên chân Sở Hoang. Sở Hoang phản ứng nhanh nhẹn, chân Lâm Lan đạp tới, hắn lập tức cảm giác được, co đùi lại, nhanh như sóc cuốn lấy chân Lâm Lan. Trong chớp mắt, hắn dùng hai đùi của mình kẹp chặt chân Lâm Lan vào giữa. Lúc này, tư thế đúng là vô cùng mập mờ kích thích, hai chân Sở Hoang kẹp lấy đùi Lâm Lan, thấy vô cùng khoái hoạt. Đùi Lâm Lan chẳng những thon dài, mà còn rất tròn, Sở Hoang cảm nhận được độ co giãn rất lớn. Lâm Lan lắp bắp kinh hãi, nàng không thể tưởng được Sở Hoang lại lớn mật như thế. Sở Hoang tất nhiên không phải Liễu Hạ Huệ gần nữ sắc không động tình. Hắn biết cơ hội như thế thật vô cùng khó. Cảm giác rất kích thích, tựa như ở rạp chiếu phim cùng bạn gái âu yếm nhau trong đêm tối vậy. Loại cảm giác này đúng là vừa kích thích vừa ngọt ngào. Lâm Lan nghẹn đỏ mặt, tâm hoảng sợ cơ thể lại thích. Tay nàng bị Sở Hoang nắm lấy, chân nàng bị hai chân hắn kẹp chặt, thân thể hai người đã sát sạc vào nhau. Nàng cũng không biết là tức giận hay ngượng, nhẹ giọng mắng, ngươi, mau buông ra. Ngươi không phải người tốt. Sở Hoang hơi thở cũng bắt đầu dồn dập. Hắn ghé sát vào tai Lâm Lan, thì thầm, có phải là nàng định dẫm vào chân ta? Hắn nói chuyện, hơi thở thổi vào lỗ tai Lâm Lan. Lâm Lan lại cảm thấy người như bốc hỏa, vặn vẹo thân mình, đùi lại cọ sát vào đùi Sở Hoang. Chân của nàng vừa tròn vừa căng, chạm vào chân Sở Hoang, hắn lập tức cảm thấy độ co giãn kinh người. Chính là muốn dẫm vào chân ngươi. Lâm Lan thở mạnh, giọng nhỏ xíu, run rẩy, ngươi buông ra ngay, ta buông ra, để nàng dẫm vào chân ta. Sở Hoang nói, ta không dám, ngươi lưu manh. Lâm Lan toàn thân nóng lên, Sở Hoang không biết cơ thể nàng mẫn cảm, thậm chí Lâm Lan cũng không hề thân thể mình nhạy đến vậy. Nàng run giọng nói, không cho ngươi khi dễ ta. Ngươi đã hứa sẽ không khi dễ ta. Sở Hoang thì thầm, nàng cũng đã nói là không sợ ta khi dễ. Lâm Lan cọ sát vào người hắn, Sở Hoang đúng là rất nhanh đã có phản ứng. Hắn lúc này cực kỳ hưng phấn, hầu như đã quên hết mọi chuyện khác. Lâm Lan thân hình mềm mại rung lên, mông bất giác nhích lại gần. Sở Hoang buông tay nàng ra, hai cánh tay ôm lấy vòng eo nhỏ xíu như con rắn nước. Chỉ tiếc Lâm Lan mặc áo gấm, nên không cảm giác được da thịt nàng. Cơ thể Lâm Lan vừa thơm vừa mềm, toàn thân như bất lực, mặt đỏ bừng như ráng mây hồng. Trên người tỏa ra mùi thơm nữ nhân chui thẳng vào lỗ mũi Sở Hoang. Sở Hoang thích thú hít lấy hít để, cảm nhận cơ thể mềm mại quyến rũ trong vòng tay mình. Loại cảm giác này cực kỳ mỹ diệu, khiến cho hắn thậm chí không thể nghĩ đến bất kỳ điều gì khác. Lâm Lan đầu cũng trống rỗng, mềm giọng nói, Sở Hoang, ta van xin ngươi, thả ta. Ngươi, không phải người tốt, nàng mềm giọng cầu xin, Sở Hoang nghe, lại cảm thấy như yêu như mị. Bình thường nàng là một nữ nhân cứng rắn, mạnh mẽ, quyết đoán, lúc này nhu nhược như vậy, càng khiến Sở Hoang không kìm được khoái cảm chinh phục, tay đang đặt bên hông Lâm Lan, từ từ trượt xuống, lần mò tới kiều đồn nở nang của nàng. Lâm Lan mông rất lớn, Sở Hoang trước đây đã vô tình nhìn thấy. Hắn biết rõ cặp mông nàng tốt tươi dị thường, vòng eo bé xíu lại càng làm nổi bật cặp mông nở nang đầy đặn. Lúc này đụng vào một cái, quả thật là vô cùng mềm mại, Sở Hoang cảm thấy toàn thân như căng lên, tay bắt đầu bất chấp tất cả, gãi gãi vào mông Lâm Lan, nhục cảm 10 phần. Sở Hoang cảm thấy cơ thể như đang bốc cháy, ý chí hắn vốn mạnh mẽ, nhưng chẳng biết tại sao, kiều đồn Lâm Lan lại nóng như lửa, tự hồ như muốn hắn tan chảy vào trong đó. Lâm Lan lúc này cũng động tình, hai người tiếp xúc thân thể, lúc này mờ áp tột cùng. Hơn nữa, Sở Hoang vuốt ve mông, càng làm cho nàng toàn thân mềm nhũn, cảm thấy một cổ hơi nóng bốc lên cổ họng, nhưng đầu nàng vẫn còn chút lý trí, khẽ nấc lên khóc. Ngươi nghĩ rằng ta hèn hạ vậy sao? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 128. Sở Hoang nghe Lâm Lan nói như vậy, bỗng nhiên cả kinh, hắn mới động tình, kìm lòng không được mà vi phạm. Lúc này Lâm Lan rên rỉ mang theo tiếng khóc nức nở, lại đột nhiên khiến cho Sở Hoang tỉnh táo lại. Hắn vội vàng thu tay lại, buông chân ra, nghĩ tới vừa rồi mình mạo phạm, trên dĩ nhiên toát mồ hôi lạnh. Hắn vốn cảm kích Lâm Lan, ở bên người nàng bảo vệ nàng không bị người khác khi dễ, nhưng hôm nay chính mình lại trở thành người trực tiếp mạo phạm nàng, trong nhất thời cực kỳ hổ thẹn, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi. Lâm Lan thu hồi chân, cũng đã đứng dậy, quay người liền rời đi. Sở Hoang vội vàng đứng dậy, theo sau lưng Lâm Lan. Ra ngoài rạp hát, Lâm Lan chạy một đoạn đường ngắn, đột nhiên đứng lại một chỗ vắng vẻ bên đường, đưa lưng về phía Sở Hoang, thân thể mềm mại run rẩy. Sở Hoang tiến lên, nghe được tiếng nức nở mơ hồ của Lâm Lan, bên ngoài gió lạnh thổi qua, lại khiến cho Sở Hoang hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn thở dài, trái lại hơi tự trách, tiến lên, đứng sau lưng Lâm Lan nhẹ nhàng nói, đại đông gia, là ta không tốt. Vai Lâm Lan rung lên, quay đầu, hai mắt đẫm lệ, dung nhan thật là xinh đẹp. Sở Hoang, ngươi nói ta có phải là một nữ nhân xấu hay không? Sở Hoang khẽ giật mình, tuy nói mình không kìm lòng được, hơi mạo phạm, Lâm Lan sao lại đổ trách nhiệm lên người nàng, vội vàng nói, đại đông gia, đừng nói như vậy, là ta khó kìm nổi lòng, không liên quan tới nàng. Lâm Lan nghe hắn nói đến bốn chữ khó kìm nổi lòng, cúi đầu, trên mặt ửng đó, nhẹ nhàng nói, ngươi quả thật là khó kìm nổi lòng sao? Sở Hoang hơi xấu hổ, nhưng vẫn nói, đại đông gia, nàng yên tâm, về sau ta sẽ không như thế. Lâm Lan thở dài, ta nên sớm rút tay ra, nếu không cũng sẽ không như vậy. Tuy nàng thẹn thùng, nhưng dù sao cũng là người từng trải, không hề xấu hổ giống như tiểu cô nương. Nàng giơ tay lên, gạt lũ tóc xanh bên má ra đằng sau tai, động tác này ý vị mười phần, phong tình vạn chủng. Sở Hoang đang muốn nói gì, Lâm Lan đã cười tự nhiên, nói, nếu chúng ta cứ một mực ở chỗ này, có thể sẽ đông thành khối băng rồi, vậy chúng ta trở về đi, là về rạp hát sao? Lâm Lan nhẹ nhàng hỏi, Sở Hoang lắc đầu cười nói, bên trong âm khí dày đặc, nàng xem nữa, chỉ sợ buổi tối sẽ mơ thấy ác mộng. Hai người lập tức trở về từ trên đường, tự hồ cũng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng đều vô cùng trầm mặc. Đến hậu viện Tô Phủ, gõ cửa, Lâm Lan mới nói với Sở Hoang, Lục Thế Huân không ở trong phủ, ngươi cũng có hai ngày chưa trở về, ngươi quay trở lại thăm nhà đi. Hai ngày này Sở Hoang một mực ở lại Tô Phủ, chủ yếu là đề phòng Lục Thế Huân làm sằng làm bậy tại Tô Phủ. Hôm nay Lục Thế Huân chuyển ra, trong phủ thật sự an toàn. Sở Hoang gật đầu nói, sáng mai ta lại tới. Hắn dừng một chút, tự hồ muốn nói gì, cuối cùng chỉ dặn, đại đông gia, ngài đi nghỉ sớm đi. Hắn xoay người, liền rời khỏi ngõ nhỏ. Lâm Lan nhìn bóng lưng Sở Hoang, suy nghĩ xuất thần, cuối cùng thở dài yếu ớt, bỗng nhiên cảm thấy giữa hai chân hơi lạnh, nghĩ tới cái gì, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, bước chân nhanh hơn, vội vàng đi tới viện của mình. Sở Hoang xuyên qua một con phố, liền trở lại con đường chỗ tòa nhà của mình, nghĩ tới hành động tối nay của mình, hơi tự trách, nhưng chuyện đã xảy ra, trái lại cũng không có gì hối hận, hắn chỉ hy vọng Lâm Lan không nên quá chú ý mới được. Cảnh đêm thâm trầm, đường đi tối mờ, gió lạnh phất phơ, Sở Hoang dẫm trên băng tuyết đã hơi cứng rắn đi về phía trước, gần đền cửa nhà mình, lại nhìn thấy trước cửa có một bóng người đang đi qua lại bước chân thong thả, bên cạnh còn có một con tuấn mã. Sở Hoang nhíu mày, toàn bộ tinh thần đề phòng, trầm giọng nói, là ai? Khuya khoắt, có người đợi tại cửa nhà mình. Sở Hoang tự nhiên đầy bụng nghi ngờ, bóng người kia lập tức dừng bước, nhìn qua, kích động nói, có phải là Sở Huynh? Ta là Bạch Hạc Tử. Sở Hoang khẽ giật mình, bước nhanh tới, nhìn thấy rõ ràng, bóng người kia đúng là Bạch Hạc Tử của huyện Thanh Liễu. Bạch Hạc Tử tiến tới chắp tay nói, xem ra vận khí của ta thật sự không tồi, chờ được Sở Huynh. Sở Hoang biết nửa đêm Bạch Hạc Tử từ huyện thành chạy tới phủ thành tìm mình, nhất định không phải chỉ là đến thăm mình, hỏi, sao Bạch Huynh lại chờ bên ngoài, Huynh gõ gõ cửa vào phòng chờ là được. Bạch Hạc Tử lắc đầu cười khổ nói, dường như người nhà Sở Huynh mới tới, lòng đề phòng rất mạnh, ta gọi cửa mấy lần, bên trong không ai mở cửa. Sở Hoang khẽ giật mình, lập tức rõ ràng, trong nhà chỉ có Tố Nương cùng mẫu thân, lúc này nửa đêm có người gọi cửa, lại không phải giọng mình. Tố Nương tự nhiên không có khả năng để ý tới, thất lễ, Sở Hoang chắp tay, tiến lên gõ cửa, cũng không lâu lắm, trong phòng rốt cuộc truyền tới giọng Tố Nương, đã nói qua rồi, trong phòng không người, ngươi gõ đến sáng ngày mai, cửa cũng không mở ra. Sở Hoang vừa bực mình vừa buồn cười, kêu lên, Tố Nương tỷ, là ta. Tố Nương tự nhiên vô cùng quen thuộc đối với giọng Sở Hoang, nghe được Sở Hoang hô, vui mừng nói, nhị lang, đệ trở về rồi. Lập tức nghe được tiếng bước chân, lại nghe thấy Tố Nương vừa đi vừa nói, nhị lang, đệ trở về thì tốt rồi. Lúc trước có một tên điên luôn gọi cửa nhà chúng ta, nói muốn tìm đệ, nửa đêm này, trời đông giá rét, đệ lại không có nhà, ta tự nhiên không thể mở. Tên điên kia kêu 2-3 lần, ta đều mặc kệ hắn, xem chừng không phải hạng tốt lành gì. Cạch một tiếng, cửa lớn mở ra một khe hở nho nhỏ, Tố Nương nhô đầu ra, thấy Sở Hoang đứng trước cửa, cười nói, sao muộn rồi đệ còn trở về? Phủ bên kia không có việc gì sao? Đúng rồi, đệ nhìn thấy tên điên kia không vậy? Bạch Hạc Tử xấu hổ đứng một bên, tiến lên hai bước, chắp tay nói, xin lỗi, tên điên kia là tại hạ, quấy rầy đại tẩu rồi. Tố Nương lại càng hoàng sở, kêu tai nha một tiếng, lùi ra sau. Sở Hoang đã đẩy cửa ra, nói với Bạch Hạc Tử, Bạch huynh, đã lạnh nhạt nhiều, bỏ qua cho, đây là gia tẩu. Bạch Hạc Tử vội hành lễ nói, là tại hạ thất lễ, đại tẩu chớ trách. Tố Nương cũng không nói chuyện, chỉ mở rộng cửa, đứng một bên. Lúc này Bạch Hạc Tử mới mang ngựa vào trong phòng, Tố Nương đóng cửa lại, thấp giọng lẩm bẩm, nhị lang có bằng hữu gì, nào có khuya khoắt đến thăm. Lúc này Sở Hoang đã dẫn Bạch Hạc Tử vào trong phòng, thần sắc Bạch Hạc Tử nhìn qua hơi mệt mỏi. Sở Hoang hỏi, Bạch huynh còn chưa ăn gì sao? Bạch Hạc Tử cười khổ nói, ta một đường cưỡi ngựa tới đây, quả thật chưa ăn gì. Gã nói như vậy, không khách sao chút nào. Sở Hoang lại cảm thấy Bạch Hạc Tử thực sự coi mình là bằng hữu. Tố Nương tỷ, trong nhà còn đồ ăn không? Sở Hoang nhìn thấy Tố Nương vào cửa, liền nói, Bạch huynh còn chưa ăn gì, tỷ đi làm chút thức ăn, để cho Bạch huynh lấp đầy bao tử. Tố Nương có chút không tình nguyện, đêm trời đông giá rét, kho củi lạnh như băng. Nếu đổi lại Sở Hoang muốn ăn cái gì, Tố Nương sẽ không nói nhiều một câu, nhưng trời lạnh như vậy, nửa đêm đi nhóm lửa nấu ăn cho một người xa lạ, nàng quả thật có chút không tình nguyện, lại không tiện cự tuyệt, lắc mông rời đi, nhỏ giọng nói thầm, còn tưởng rằng là đại nhân vật nào, hóa ra chỉ là đến cửa đòi ăn. Chờ Tố Nương ra đằng sau nhóm lửa, lúc này Sở Hoang mới rót chén trà cho Bạch Hạc Tử. Bạch Hạc Tử nhận chén trà, chứng kiến nước trà nóng hổi, uống hai phần, cũng không sợ bỏng. Xem ra kỹ thật là vừa đói vừa lạnh. Sở Hoang nhìn xem cảm thấy kỳ quái, vội hỏi, Bạch huynh, huynh đêm khuya tới tận đây, là xảy ra chuyện lớn gì? Bạch Hạc Tử sắc mặt ngưng trọng, nhẹ giọng nói, Sở huynh, Linh già sư thái sợ là không được nữa rồi. Linh già sư thái, Sở Hoang nhíu mày, tên này thật sự quá lạ lẫm. Bạch Hạc Tử vội nói, là sư phó của Như Liên. À, Sở Hoang bừng tỉnh, hóa ra nàng gọi là Linh già. Đúng vậy, Bạch Hạc Tử thở dài. Thầy trò Như Liên được dàn xếp tại quán trọ Tường Vân, ta lại tìm đại phu trị bệnh cho nàng. Vốn tưởng rằng đổi chỗ, điều dưỡng thật tốt, còn có thể chống đỡ một thời gian, nhưng hoàng hôn hôm qua, bệnh tình của nàng bỗng nhiên tăng lên, nôn ra vài miệng máu, tìm đại phu xem, đã vô lực xoay chuyển trời đất, đây chỉ là chuyện một hai ngày, thần sắc Sở Hoang cũng ngưng trọng xuống. Bạch Hạc Tử nói, ta hỏi thăm Như Liên, có thể có thân nhân khác không, nhưng thuở nhỏ nàng đi theo Linh già sư thái. Thầy trò hai người sống nương tựa lẫn nhau, cũng không có thân nhân khác. Hôm nay Linh già sư thái nguy trong sớm tối, một tiểu ni cô như nàng, cũng không có chủ kiến. Ta lo nghĩ, việc này vẫn phải tới nói cho Sở huynh, hết thảy do Sở huynh làm chủ mới được. Sở Hoang gật đầu, nói, cảnh ngộ của Như Liên quả thật khiến người ta đồng tình. Vừa nghĩ tới Linh già sư thái tùy thời có thể mất đi, sau này Như Liên lẻ loi hiu quạnh, trong lòng quả thật hơi thương cảm. Mà nghĩ đến người áo đen xoa bát bên cạnh Am Tĩnh Từ, xoa bát y thuật cao minh, cũng không biết có thể cứu lại tính mạng Linh già sư thái hay không, lập tức nói, Bạch huynh, tối nay ta liền theo huynh trở về huyện thành, ta gặp một vị cao nhân, y thuật cao minh, đón Linh già sư thái phủ thành, xem có thể có một đường sinh cơ hay không. Bạch Hạc Tử vội hỏi, còn có đại phu y thuật cao minh như vậy sao? Có thể mời hắn đến huyện thành không? Chúng ta bỏ nhiều bạc một chút là được. Sở Hoang đoán xoa bát kia chưa chắc sẽ rời khỏi phủ thành, chỉ có thể đưa Linh già tới phủ thành khám chữa bệnh. Hắn lắc đầu nói, tính tình người nọ hơi cổ quái, sẽ không rời đi, chúng ta vẫn phải đón người tới. Bạch Hạc Tử đứng lên nói, việc này không nên chậm trễ, Sở huynh, nếu không hiện giờ chúng ta lên đường. Đúng lúc này, Tố Nương cũng đã bưng một tô mì sợi tới, đặt trên bàn, ôn hòa nói, không có gì khác, ngươi ăn trước bát mì sợi này đi. Sở Hoang cũng nói, Bạch huynh, huynh đi lại bôn ba, thể lực bị hao tổn, trời đông da rét, nếu trở về, không thiếu được phỉ giày vào một phen, bát mì nóng hổi này, huynh ăn trước rồi chúng ta lại đi. Bạch Hạc Tử chắp tay với Tố Nương, làm phiền đại tẩu rồi, Thật ra gã lớn tuổi hơn Tố Nương rất nhiều, cũng là xem mặt mũi Sở Hoang, lúc này mới xưng hô Tố Nương là đại tẩu. Tố Nương thấy một mắt của gã đeo bịt mắt, là độc nhãn long, trong lòng cũng hơi không thích, cũng không biết sao Sở Hoang lại kết giao bằng hữu như vậy. Bạch Hạc Tử bưng chén lên, vừa muốn ăn, lại nghe được cửa lớn đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Sở Hoang cùng Bạch Hạc Tử đều nhíu mày, Tố Nương cũng nhíu mày nói, tối nay làm sao vậy? Lại có người gõ cửa, lúc này Sở Hoang ở trong nhà, nàng trái lại không sợ hãi, ra cửa hỏi, là ai thế? Sở vệ tướng có nhà không? Bên ngoài cửa lớn truyền tới giọng nói trầm thấp, ta là người cấm vệ quân, có công sự muốn tìm Sở vệ tướng. Sở vệ tướng, Tố Nương lập tức nói, không có người này. Sở Hoang nói với Bạch Hạc Tử, Bạch huynh dùng trước, bản thân hắn ra cửa, lớn giọng nói, Sở Hoang ở đây, xin hỏi người đến từ đâu? Ty chức là nha tướng cấm vệ quân Tôn Hải, ngoài cửa nói, phụng lệnh chỉ huy sứ đại nhân, đặc biệt tới tìm Sở vệ tướng có việc. Sở Hoang tiến lên, mở cửa, chỉ thấy một người đang mặc áo giáp đứng ngoài cửa, bội đao bên hông, nhìn thấy Sở Hoang, người nọ chắp tay nói, Ty chức bái kiến vệ tướng. Sở Hoang cũng chắp tay hỏi, không biết Tôn nha tướng tới đây làm gì? Tôn nha tướng nói, phụng lệnh chỉ huy sứ đại nhân, đặc biệt đến gọi vệ tướng đại nhân. Gã thấp giọng nói, đã tra ra một đám loạn đảng tụ tập ở phủ thành, chỉ huy sứ đại nhân chuẩn bị một mẻ hốt gọn bọn chúng, tối nay cũng để cho vệ tướng đại nhân ngài tham gia hành động. Sở Hoang nhíu mày, Tôn nha tướng thấy Sở Hoang do dự, nghiêm nghị nói, vệ tướng đại nhân, đây là quân lệnh, không thể chống lại. Tố Nương đứng một bên, vẻ mặt mờ mịt, tuy nàng cũng không biết nha tướng cái gì, nhưng hai chữ quân lệnh này nghe cũng hiểu được. Hơn nữa Tôn nha tướng một thân quân trang, ở trong mắt Tố Nương, chính là quan lớn, nhưng nhìn qua quan lớn này cũng tất cung tất kính đối với Sở Hoang, nhị lang nhà mình sao lại lợi hại như vậy? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, quốc sách sinh kiêu, chương 129, Sở Hoang ngẫm nghĩ một chút, cười nói, Tôn nha tướng trước tiên vào nhà, ta thay quần áo. Tôn nha tướng lắc đầu nói, ty chức chờ bên ngoài, còn xin đại nhân nhanh một chút, tối nay vây bắt, vạn lần không thể để đám loạn đảng kia chạy thoát. Nói xong, gã đi xuống bậc thang, tới bên ngựa hắn cưỡi, nghiêm nghị đứng thẳng bên cạnh tuấn mã. Sở Hoang đóng cửa lại, lưu lại một khe hở, trở lại trong phòng, Tố Nương đi bên cạnh, kỳ quái nói, nhị lang, để phải theo hắn ra ngoài sao? Có phải rất nguy hiểm hay không? Trên khuôn mặt xinh đẹp đã lộ ra vài phần lo lắng. Tôn nha tướng đứng ngoài cửa không bao lâu, Sở Hoang liền đổi một bộ quần áo đi ra, lại dắt thất ngựa ô lớn kia. Sở Hoang xoay người lên ngựa, nói, Tôn nha tướng, chúng ta có thể đi rồi. Tôn nha tướng gật đầu, quay đầu ngựa lại, thúc ngựa mà đi, Sở Hoang đuổi theo phía sau. Tốc độ hai con ngựa này cũng không chậm, xuyên qua hai con phố, tốc độ ngựa của Tôn nha tướng bỗng nhiên chậm lại, quay đầu thấy Sở Hoang đã dừng ngựa. Tôn nha tướng rất kỳ quái, quay đầu ngựa lại, trầm giọng nói, Sở vệ tướng sao lại không đi? Sở Hoang chỉ vào một quán nhỏ ven đường nói, Tôn nha tướng, nếu không chúng ta uống một chén canh nóng rồi đi tiếp. Cả ngày hôm nay ta rất mệt mỏi, không nói gạt ngươi, đến bây giờ còn chưa ăn gì, muốn lấp đầy bụng, nếu không lúc động thủ, chỉ sợ trên người không có khí lực. Tôn nha tướng quay đầu qua, chỉ thấy không ngờ bên đường có một quán nhỏ, một ông lão khoảng 50 tuổi đã cười tủm tỉm tiến tới hô, hai vị quan gia, tới làm một chén mì thịt chó đi, nâng cao tinh thần ấm áp thân thể, sinh âm bổ thận, nhân lúc còn nóng tới làm một chén đi. Tôn nha tướng ngồi trên lưng ngựa, nhíu mày hỏi, ngươi thổi lò khi nào, khuya khoắt, có thể buôn bán sao? Thổi lò gần tối, ông cụ cười tủm tỉm nói, chuyên hầu hạ khách bận rộn buổi tối. Hai vị, muốn tới làm một chén hay không? Tôn nha tướng còn chưa nói, Sở Hoang đã xoay người xuống ngựa, đỉnh đặt đi tới ngồi xuống cạnh một cái bàn nhỏ, nói, cho hai chén đi, trên người đang lạnh, hai tô mì làm nóng người. Ông cụ vui mừng nói, được, hai vị chờ, lập tức là được rồi. Tôn nha tướng cũng xuống ngựa, nhíu mày thấp giọng nói, Sở vệ tướng, bên kia còn có chuyện, chậm trễ ở nơi này, cũng không tốt đi. Sở Hoang đã cười nói, Tôn nha tướng, ăn xong bát mì này, chúng ta liền rời đi, sẽ không chậm trễ. Tôn nha tướng còn đang do dự, ông cụ đã bưng hai chén mì thịt chó nóng hầm hập lên, mùi thịt chó nhàn nhạt, hơn nữa bên trong đêm lạnh, mì nóng hầm hập quả thật khiến cho người ra cực kỳ thèm ăn. Sở Hoang nhận một chén, cầm chiếc đũa lên, vừa ăn vừa cười nói, Tôn nha tướng, thất thần làm gì, nhanh ăn mì đi. Tôn nha tướng không có cách nào khác, liền ngồi xuống. Sở Hoang vừa ăn mì, vừa uống canh, mới nhẹ giọng hỏi, Tôn nha tướng, phủ thành chúng ta, chẳng lẽ còn có loạn đảng thường lui tới? Tôn Nha tướng lập tức nghiêm mặt nói, Sở vệ tướng có điều không biết, đừng nói là phủ thành chúng ta, ngay cả trong kinh thành, dưới chân thiên tử, cũng không tránh được loạn đảng. Chỉ là đám người này giống như chuột vậy, núp trong bóng tối, không tốn công sức khó có thể tìm ra. Sở Hoang nhíu mày nói, Tôn Nha tướng, lời này cũng không thể nói lung tung. Nếu lan truyền ra ngoài, người khác còn tưởng rằng nước Đại Tần ta nơi nơi đều là loạn đảng. Tôn Nha tướng ngẩn ra, vội đáp, vệ tướng bớt giận, ti chức không phải ý tứ này. Sở Hoang cười ha ha, ghé sát qua, thấp giọng nói, chẳng qua nơi này cũng không có người khác, nói cũng không sao. Thật ra không nói gạt ngươi, bản tướng cũng nghe nói trong kinh thường xuyên có loạn đảng lui tới, cách mấy ngày thần y vệ đều có thể tìm ra một ít loạn đảng. Nghe nói quỷ ngục của thần y vệ chỉ một lát liền đầy người, chỉ có thể giết một đám mắt một đám. Tôn Nha tướng nói, đó chỉ là chuyện nhỏ. Ta nghe nói Hà Bắc đạo và Giang Hoài đạo huyên náo dữ dội, Hà Bắc đi ra một thanh thiên vương, sáu châu của Hà Bắc đạo, thế lực của thanh thiên vương này thẩm thấu ba châu, thuộc hạ tụ tập gần vạn người, trở thành họa lớn của triều đình, tuy rằng tạm thời chưa nổi lên, nhưng quấy rầy Hà Bắc, mối họa vô cùng. Triều đình phái Hàn Tam Thông Hàn tướng quân đi bình định, nhưng nghe nói ngăn chặn được Thanh Thiên Vương kiêu ngạo, Thanh Thiên Vương lại ẩn nấp Hàn tướng quân, trốn chung quanh, cho tới giờ cũng không bắt được Thanh Thiên Vương. Hàn Tam Thông, Sở Hoang nhíu mày, Tôn Nha tướng uống một ngụm canh thịt chó, trên người nóng lên, lau miệng cười nói, chẳng lẽ vệ tướng lại không biết Hàn tướng quân, gã thấp giọng nói, Tam đao tứ thương phá thiên cung, Hàn tướng quân này là Tu La Thương đứng hàng thứ ba trong tứ thương. Quan tới Tả Truân vệ quân Trung Vũ tướng quân, đó là nhân vật rất giỏi. Sở Hoang cười nói, loạn đảng Hà Bắc kêu gọi tập hợp, ta cũng có nghe thấy, chẳng qua Giang Hoài chính là kho lúa của Đại Tần ta, sao dân chúng cũng làm loạn. Tôn Nha tướng nói, chính bởi vì gánh tên kho lúa, lúc này mới rước lấy mối họa. Sở Hoang cười nói, nguyện nghe chỉ giáo. Tôn Nha tướng còn chưa nói, trái lại ông cụ chủ quán đã nói, hai vị quan gia, tiểu lão nhân chen một câu, hai vị chớ trách. Giang Hoài đạo náo động, tiểu lão nhân cảm thấy đó đều là tham quan bức bách. Tôn Nha tướng nhíu mày, Sở Hoang lại cười nói, vì sao lão trượng lại có lời này? Ông cụ hiển nhiên là người nói nhiều, ghé sát tới nói, không dối gạt hai vị, tiểu lão nhân chính là người Khánh Châu Giang Hoài đạo, thật sự không có cách nào khác, cho nên mới đi tới Phủ Vân Sơn. Khánh Châu, đúng vậy. Tiểu lão nhân một nhà tám miệng người, ở Khánh Châu vốn cũng có đất cằn, qua năm cũng có thể cơm áo không lo. Ông cụ thở dài, nhưng vài năm này, quan phủ Trưng thu thuế quá nặng, khó có thể gánh vác, nghe nói phía Tây đánh giặc cần bạc, hơn nữa mấy năm nay tu sửa đạo quan khắp nơi, không ít đạo quan phải nhờ vào thuế má dân chúng nuôi, những người không sống nổi, liền tụ tập một chỗ, cướp bóc khắp nơi, nhà của tiểu lão nhân cũng bị cướp qua hai lần, nơi đó thật sự không ở nổi nữa. Sở Hoang cũng thật không ngờ trong nước Đại Tân lại khổ cực khó khăn như vậy, vẻ mặt ngưng trọng lên, Giang Hoài được xưng là kho lúa, triều đình cần dùng tới lương thực, tự nhiên nghĩ tới Giang Hoài đầu tiên, hàng năm điều động rất nhiều lương thực từ nơi đó, hơn nữa địa phương có nhiều tham quan, lại nói là kho lúa, cũng chỉ là kho lúa của tham quan ô lại, dân chúng ngay cả cơm cũng ăn không đủ no. Ông cụ mang theo oán khí nói, hai năm nay Giang Hoài đạo hỗn loạn, rất nhiều người đều xa xứ, đất vườn hoang vu, đã sớm không còn là kho lúa của thiên hạ. Tôn Nha tướng nói, ta nghe nói Giang Hoài đạo các ngươi có yêu đạo thường xuyên lui tới, mê hoặc lòng dân, có việc này không? Ông cụ ngẩn ra, vội đáp, tiểu lão nhân cũng không biết, ta chỉ là một dân chúng nhỏ, không hiểu điều này. Nhìn mặt lão hơi kích động, dường như không dám nhiều lời. Sở Hoang hỏi, Tôn Nha tướng, yêu đạo cái gì? Không phải Đại Tần tôn trọng đạo giáo sao? Điều này không sao, đạo giáo Đại Tần ta hưng thịnh, nhưng chính bởi như thế, có một số kẻ có rắp tâm lợi dụng điểm này, dùng đạo giáo mê hoặc lòng người. Tôn Nha tướng nói, nghe nói không ít dân chúng Giang Hoài đạo thờ phụng yêu đạo, tụ chúng làm loạn, biến thành loạn đảng. Sở Hoang vuốt cằm nói, thì ra là thế, bản tướng thụ giáo. Tôn Nha tướng lại uống một ngụm canh, nghĩ tới cái gì, vội vàng nói, vệ tướng, chúng ta cũng không thể chậm trễ nữa, hành động tối nay vô cùng quan trọng, chúng ta mau đi thôi. Sở Hoang rốt cuộc đứng dậy, thanh toán tiền mì, lúc này mới cưỡi ngựa rời khỏi cùng Tôn Nha tướng. Chỉ là đi một đoạn đường ngắn, Sở Hoang đột nhiên nhăn mặt nói, Tôn Nha tướng, không tốt, làm sao vậy? Tôn Nha tướng giật mình kinh hãi. Sở Hoang nói, trong mì thịt chó, dường như có vấn đề. Tôn Nha tướng biến sắc, sờ bụng, cũng không thấy khác thường, nhíu mày nói, vì sao sở vệ tướng nói như vậy? Ti chức cũng không cảm thấy có gì không khỏe. Sở Hoang ôm bụng nói, Bản tướng đau bụng quá, chẳng lẽ không phải mì thịt chó có vấn đề? Hắn dừng ngựa lại, xoay người xuống ngựa, cũng không đợi Tôn Nha tướng nói chuyện, đã liên tục nói, đau quá, ta đi tìm một chỗ đại tiểu tiện một chút. Hắn chui vào một ngõ nhỏ bên cạnh, Tôn Nha tướng chau mày, xuống ngựa, tiến vào ngõ nhỏ, hỏi, xin vệ tướng nhanh một chút, không thể chậm trễ chính sự, chờ một lát, giọng Sở Hoang truyền tới, sắp tốt rồi. Tôn Nha tướng không có cách nào khác, đứng đợi hồi lâu ở ngõ nhỏ, mới thấy Sở Hoang lung lay đi ra, vội hỏi, hiện giờ vệ tướng được chứ, cả người vô lực. Sở Hoang cười khổ nói, chẳng lẽ Tôn Nha tướng thật sự không có việc gì? Tại sao ta cảm thấy trong mì thịt chó có vấn đề? Nếu không chúng ta trở về xem một cái, bản tướng phát hiện lão già bán mì thịt chó kia hơi quái dị. Tôn Nha tướng vội nói, ti chức cả người có lực, không có một chút không thoải mái. Vệ tướng, lão già kia cũng là cuộc sống khốn khổ, ban đêm bày cửa hàng kiếm chút bạc sống, tuyệt đối không dám hại chúng ta. Sở Hoang ngẫm nghĩ một chút, gật đầu nói, hắn đi qua muốn lên ngựa, nhưng dường như thật sự không có khí lực, hai lần đều không lên được. Tôn Nha tướng do dự một chút, tiến tới đỡ Sở Hoang lên ngựa, lúc này gã mới lên được ngựa của mình, đang muốn rời khỏi. Sở Hoang đã hỏi, Tôn Nha tướng, trên người ta không có binh khí, như này sao có thể đối địch? Tôn Nha tướng cười nói, vệ tướng yên tâm, bên kia đã có đao cho vệ tướng. Gã vung dây cương lên, nói, vệ tướng, không thể kéo dài nữa. Gã phóng ngựa mà đi, lúc này Sở Hoang mới thúc ngựa theo kịp. Lúc này đã tới giờ Tí, đúng lúc đêm khuya, trời giá rét đông lạnh, xung quanh phủ thành cũng có vẻ vô cùng lạnh lùng. Đi qua hai con phố, rốt cuộc đi tới một đường phố hẻo lánh, Tôn Nha tướng thả chậm tốc độ, quay đầu lại nói, vệ tướng, ở phía trước. Sở Hoang gật đầu, đi theo Tôn Nha tướng tới dưới một cây đại thụ. Tôn Nha tướng xoay người xuống ngựa, thấp giọng nói, vệ tướng, chúng ta đi qua, đừng để ngựa quấy nhiễu loạn đảng. Sở Hoang cũng xuống ngựa, thấp giọng hỏi, Tôn Nha tướng, loạn đảng tối nay, có lai lịch gì? Tôn Nha tướng ngẩn ra, nhưng lập tức liền đáp lại, ti chức cũng không biết, chỉ là phụng quân lệnh làm việc. Gã rút đao ra, nói, vệ tướng, ngài theo ta tới, chúng ta đi qua xem một chút. Gã đi phía trước, Sở Hoang đi theo bên người gã, rất nhanh liền đi tới bên cạnh một căn phòng kia nhìn qua vô cùng cũ nát, bên trong tối đen, cả con đường yên tĩnh giống như chết.